Tiêu Viêm chăm chú nhìn Long Hoàng, bởi vì Long Hoàng bây giờ đại biểu không phải cá nhân hắn, hắn không thể hành động theo cảm tính, bởi vì ở sau lưng của hắn còn có Long tộc, hắn như vừa đi, Long tộc chính là rắn mất đầu, Long Hoàng nếu chỉ là dựa vào một cỗ nhiệt huyết mà không để ý Long tộc, chỉ sợ không ổn. Tiêu Viêm huynh đệ, nếu là ngươi nguyện ý để ta gia nhập, từ nay về sau ta lợi dụng ngươi cầm đầu. Long Hoàng lui ra phía sau hai bước, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Tiêu Viêm trước mặt, như thế để Tiêu Viêm giật mình, lập tức đỡ dậy Long Hoàng. Long Hoàng có được 9 sao đấu đế thực lực, nếu là có thể gia nhập đội ngũ của ta, cũng coi là cái không tệ chiến lực, ta tự nhiên là hy vọng Long Hoàng gia nhập, nhưng là Long Hoàng gánh vác Long tộc chức trách lớn, ngươi như đi, Long tộc làm sao bây giờ? Tiêu Viêm nhìn thấy Long Hoàng như thế có thành ý, liền cũng đem trong lòng lời nói ra. Nếu là Tiêu Viêm huynh đệ để ta gia nhập, Long tộc ta tự nhiên có biện pháp, từ hôm nay trở đi ta liền thoái vị, lại lần nữa tuyển ra tân nhiệm Long Hoàng, mà đấu đế đại lục bây giờ cũng lại không đại loạn, sở dĩ tạm thời không cần lo lắng. Long Hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, sau đó đối với Long Hoàng đưa bàn tay ra. Long Hoàng thấy thế, có chút ngẩn người, chợt lập tức minh bạch tới, sau đó nắm thật chặt Tiêu Viêm tay, trong mắt tinh mang lấp lóe. Ha ha, đã như vậy vậy ta cũng chỉ phải hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, từ nay về sau chúng ta liền là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Tiêu Viêm khẽ cười nói, Long Hoàng nghe xong sắc mặt đại hỉ, hắn tựa hồ chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, hắn muốn báo thù, vô cùng bức thiết muốn báo thù, nhưng lấy năng lực của hắn căn bản là không có cách làm được, nhưng thẳng đến Tiêu Viêm xuất hiện, trong dự ngôn người này xuất hiện, hắn thấy được hy vọng, vững tin nam nhân trước mắt này có lẽ thật sự có thể làm được hắn làm không được sự tình, sở dĩ hắn nguyện ý đánh cược hết thảy, dù là mất mạng cũng sẽ không tiếc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1045, hắn rất đặc biệt. Lão đại, Long Hoàng lập tức kêu lên, Tiêu Viêm nghe nói lập tức tức sạm mặt lại. Khụ khụ, nếu là không chê gọi ta Tiêu thiếu lập tức, dù sao bọn hắn đều là gọi như vậy. Tiêu Viêm ngượng ngùng nói, Long Hoàng dù sao cũng coi như trưởng bối, gọi hắn nan giải miễn cảm thấy có chút băn khoăn, gọi Tiêu thiếu tốt, tốt, Long Hoàng đáp ứng gật gật đầu, chợt, Tiêu Viêm để Tiểu Hồng khống chế vô ý Phương Chu chậm rãi đi vào di tích. Đi thôi, mà người quen biết một chút đồng bọn của chúng ta, mặc dù trước ngươi đều có từng thấy. Hiện tại ngươi cũng coi như chính thức gia nhập chúng ta. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Long Hoàng nhìn thấy cái này khổng lồ Phương Chu, đen nhánh thân thuyền giống như thép như sắt thép, tản mát ra một loại không thể phá vỡ cảm giác. Long Hoàng tại Tiêu Viêm dẫn dắt phía dưới, đi tới vô ý Phương Chu bong tàu bên trên. Tiêu Viêm kêu gọi để mọi người toàn bộ đều tụ tập tới, tất cả mọi người bị Long Hoàng hấp dẫn, hiếu kỳ đánh giá Long Hoàng. Kỳ thật Long Hoàng bộ dáng nên tính là nam tử trung niên, nhìn hơi lão thành, trên đầu có hai cái nhỏ sừng thú, sợi tóc cuộn lại từ kim quan, Long Hoàng đầu tiên là đối với mọi người ôm quyền. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là Long Hoàng, có được 9 sao hậu kỳ thực lực cường đại, từ nay về sau chính là huynh đệ của chúng ta. Tiêu Viêm cho mọi người giới thiệu nói, mọi người nghe xong tất cả giật mình, bởi vì Long tộc từ xưa đến nay đều là rất cao ngạo chủng tộc, cơ hồ sẽ không vì nhân thủ dưới, Long Hoàng chính là Long tộc Hoàng, dĩ nhiên gia nhập Tiêu Viêm đoàn đội, cái này khiến mọi người làm sao không kinh ngạc. Hắc hắc, người tốt, ta gọi Khiếu Chiến, mặc dù chúng ta còn không quen, nhưng là còn nhiều thời gian, về sau chúng ta chính là đồng bạn. Khiếu Chiến hào phóng nhất, trước hết nhất đi tới, sau đó vươn tay ra, Long Hoàng thấy thế, ngẩn người, sau đó cũng hào phóng vươn tay cùng Khiếu Chiến nắm cùng một chỗ. Người tốt, ta gọi Phong Bảo, người tốt, ta gọi Nam Nhĩ Minh, người tốt, ta gọi Thanh Mộc Nhi, ta là Tiêu Viêm thê tử. Người tốt, ta gọi Chân Nhi, ta cũng là Tiêu Viêm thê tử. Sau đó mọi người cũng không hề tiếc rẻ sắc vươn tay từng cái cùng Long Hoàng tay giao ác. Có đôi khi duyên phận thứ này thật rất kỳ diệu, không hiểu thấu để một đám xa lạ người tiến tới cùng nhau, trải qua chẳng qua thời gian tôi luyện sống nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử. Dù là đối với mới tới đồng bạn đều có cộng đồng ăn ý, một khi tán đồng, chính là cả đời. Thanh Mộc Nhi cùng Chân Nhi hai nữ tử, tại mọi người bên trong, bộ dáng tất nhiên là tuyệt đỉnh, Long Hoàng thấy thế, lặng lẽ đánh giá hai nữ, lại không khỏi nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong giờ phút này càng thêm ghen tị Tiêu Viêm. Vô ý Phương Chu bên trên đám người đều nhao nhao giống Long Hoàng nói lấy bọn hắn trong đó ai ai tai nạn xấu hổ, hoặc là giữa bọn hắn phát sinh chuyện thú vị, Long Hoàng cũng đều nhất nhất đáp lại. Mọi người về sau đừng gọi ta Long Hoàng, gọi ta Long Thế Thiên liền có thể, về sau chúng ta chính là người một nhà. Long Hoàng thấy mọi người đối với hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cách, hắn cũng hào phóng, từ ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau hắn nhìn ra cái đoàn đội này bên trong mỗi người đều chung đụng rất hòa hài, bầu không khí phi thường hòa ái, mỗi người quan hệ trong đó đều rất tốt, trừ Tử Ảnh, để hắn cảm giác được một loại bi quan chán đời lạnh lùng, cái khác đều rất nhiệt tình, thật giống như người một nhà, mà người nhà cái từ này đối với hắn mà nói là xa xỉ nhất. Tiêu Viêm quả nhiên không có để hắn thất vọng, Long Thế Thiên, hắc hắc, Long Ý, về sau chúng ta nơi này, họ Long liền không chỉ ngươi một người. Khiếu Chiến cười nói, Long Ý cũng là móp méo miệng, mặc dù Long Ý là thiên địa linh vật, nhưng là cũng là hấp thụ Long tộc tinh hoa mới đã thành dài, từ một loại khác góc độ nói, Long Ý cũng cùng Long tộc không nhỏ nguồn gốc. Hắn rất đặc biệt, trên người hắn có Long tộc khí tức, nhưng cũng không phải Long tộc. Long Thế Thiên nhìn xem Long Ý, cũng là hiếu kỳ đánh giá, sau đó nói. Long Ý đản sinh tại Lôi Hải, sinh ra hình thể giống như rồng, hẳn là cũng xem như nửa cái Long tộc đi. Tiêu Viêm cười nói, Long Thế Thiên cũng là ngạc nhiên, vươn tay ra dò xét Long Ý thân thể. Thật sự là thần kỳ, lại còn có như vậy linh vật, đồng thời còn phát triển đến dạng này cấp độ, khi thật là khủng bố a. Long Thế Thiên sợ hãi than nói, thiên địa linh vật cũng không ít, nhưng là chân chính có thể trưởng thành lại là số ít, có được rất cao linh trí cũng không nhiều, giống Long Ý dạng này tồn tại đã là nghịch thiên. Sau này có cơ hội ta dẫn người đi Long tộc có một vũng long huyết ao, long huyết này ao đã lắng đọng ngàn vạn năm, nói không chừng còn có thể tìm được một bộ long tích xương, thoát ly linh thể chi thân, có được long tộc chi thể, đối với người tu luyện về sau hẳn là sẽ càng tốt hơn. Long Thế Thiên nhìn xem Long Ý nói, có lẽ là bởi vì Long Ý có long tộc khí tức, sở dĩ Long Thế Thiên đối với Long Ý cảm giác càng thân thiết hơn một chút. Long Ý, người thất thần làm gì, thế mà có chuyện tốt bực này, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Thế Thiên. Long Ý tựa hồ không có kịp phản ứng, bị Tiêu Viêm nói, lúc này mới lập tức cười ngây ngô hai lần. Tạ ơn Thế Thiên đại ca, Long Ý ôm quyền nói, Long Thế Thiên nhìn thấy Long Ý hàm hàm bộ dáng cũng là cười cười. Cái kia Thế Thiên, lần này chúng ta liền muốn đi vào di tích, ngươi là có hay không cũng phải theo chúng ta cùng nhau đi vào. Tiêu Viêm quay đầu hỏi, bây giờ Long Thế Thiên vẫn là Long Hoàng thân phận, sở dĩ còn không có hoàn toàn trở thành tự do thân, thân là Long Hoàng đầu tiên muốn vì Long tộc cân nhắc, bằng không thì liền đảm đương không nổi cái này Long Hoàng tên, Tiêu Viêm chính là dò hỏi. Long Thế Thiên suy tư một chút, mới nói ra, Tiêu Thiếu, các ngươi đi đầu đi vào đi, trong di tích có một phiến khu vực là đã từng Long tộc lưu lại, ta muốn mang lấy tộc nhân đến đó, nói không chừng có thể thu hoạch được các lão tổ lưu lại cơ duyên tạo hóa, chuyến này ta liền tạm thời không đồng hành, thật có lỗi. Bất quá ta chỗ này có một phần di tích địa đồ, nghĩ đến hẳn là đối với các ngươi có không ít tác dụng. Long Thế Thiên nói xong liền lấy ra một phần tàn tạ gấm lụa, phía trên lần lượt ghi rõ trong di tích trọng yếu lộ tuyến cùng vị trí, bất quá bởi vì thời gian xa xưa, có nhiều chỗ đã mơ hồ, đại khái phương hướng vẫn là thấy rõ ràng, Tiêu Viêm lập tức cầm qua địa đồ, trước đó vẫn luôn đang lo lắng việc này, bởi vì di tích so với Cự Hy Thành đến nói lớn nhỏ đều không kém cỏi chút nào, như thế lớn địa phương nếu là không có địa đồ, khẳng định phải túi không ít vòng tròn, không nghĩ tới Long Hoàng nơi này lại còn có di tích địa đồ. Không có việc gì, người thân phận bây giờ vẫn là Long Hoàng, đối với gia tộc phụ trách là ngươi nên gánh chịu, ngươi đi trước đi, bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt, nếu là việc gấp liền cho ta biết. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, sau khi nói xong liền cho Long Thế Thiên một khối ngọc thạch, chỉ cần đem bóp nát về sau Tiêu Viêm liền biết được phương vị của hắn, Long Thế Thiên nói lời cảm tạ về sau, liền rời đi trước Vô Úy Phương Chu. Đi thôi, chúng ta cũng nhanh tiến vào di tích, nhìn xem Long Hoàng rời đi về sau Tiêu Viêm cũng nói, Vô Úy Phương Chu liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, trong tay Tiêu Viêm cầm Long Hoàng đưa cho địa đồ, chính nghiêm túc ngắm nghía. Nghịch Linh Viện, tại phía đông, Vô Úy Phương Chu hướng phía di tích phía đông chậm rãi tiến lên. Tất cả mọi người hiếu kỳ ghé vào thuyền xuôi theo, nhìn phía dưới di tích, như vậy khổng lồ thành thị, bây giờ đã kinh biến đến mức là mục nát cùng rách nát, nhưng mặc dù như thế, vẫn là cho người ta hiện ra một loại thị giác bên trên rung động, có thể tưởng tượng năm đó thiên địa hạo kiếp trước đấu đế đại lục đến tột cùng đến cỡ nào phồn hoa. Năm đó Cự Hy Thành cũng là tồn tại, nhưng Cự Hy Thành vào lúc đó cũng không phải là đệ nhất thành thành phố, mà chân chính đệ nhất thành thành phố là tại dưới chân bọn hắn khu di tích này, tên lúc ấy gọi Thánh Thành. Chính là đấu đế đại lục lớn nhất thành thị phồn hoa nhất, cũng hội tụ đấu đế đại lục vô số cường giả. Nơi này lỗ sâu đều đã không thể dùng, nghĩ phải nhanh chóng chuyển di rất phiền phức nha. Tiêu Viêm cau mày, di tích đều bị nước biển bao vây, mọi người muốn xuống biển, Tiêu Viêm cũng nhất định phải dùng giới không chi lực bảo vệ bọn hắn mới được. Tiêu Viêm mục tiêu là Nghịch Linh Viện, nhưng đối với mọi người tới nói, đi Nghịch Linh Viện ngược lại là có chút lãng phí thời gian. Ở trung tâm có cái linh đài, hẳn là đây cũng là thuộc về truyền tống trận pháp. Tiêu Viêm kinh dị nhìn lấy địa đồ, bởi vì cái này linh đài mặt ngoài ghi chú rất nhiều địa danh, tại Cự Hy Thành lỗ sâu cũng đồng dạng có một dạng đánh dấu, nếu là còn không có hoàn toàn bị hủy diệt, ngược lại là có thể để mọi người tiết kiệm không ít thời gian, mau chóng tại trong di tích tìm kiếm cơ duyên. Thiên khiếu hổ tộc, khiếu chiến ngươi có thể đi nơi này nhìn xem, nói không chừng có thể có thu hoạch. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1046, tinh không chi nhãn. Ma tộc, Mộc Nhi ngươi liền đi nơi này là đã từng ma tộc nghỉ lại chi địa. Kiếm thần cốc, phong bạo đi nơi này, nói không chừng có đồ vật thích hợp ngươi. Tiêu Viêm ngược lại là nhìn trên bản đồ đến không ít địa danh, bất quá, dù sao trải qua thời gian lâu như vậy, cũng không biết còn tồn không tồn tại, hiện tại di tích cơ hồ chẳng khác nào là một cái tử thành, cũng không tồn tại nguy hiểm có thể nói, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều lo lắng, buông tay để bọn hắn lớn mật đi xông xáo một phen, có thể tìm được thích hợp cơ duyên của mình tự nhiên là tốt hơn. Nghịch Linh Viện đến, ta liền đi trước, các ngươi đều phải cẩn thận, bất quá trong di tích hẳn là không có quá lớn nguy hiểm, nếu là có tình huống khẩn cấp lập tức cho ta biết, không có tám sao thực lực đều trên vô ý Phương Chu tiếp tục tu luyện đi. Tiêu Viêm an bài nói, tất cả mọi người gật gật đầu, chờ Tiêu Viêm dùng giới không chi lực bao khỏa mọi người, cái này giới không chi lực có thể bảo hộ mọi người không bị nước biển ăn mòn, nhưng lại là nhìn bằng mắt thường không gặp, xem như một kiện ẩn hình vòng phòng hộ. Tiêu Viêm biểu hiện ngược lại là tuyệt không lo lắng mọi người, sau khi nói xong, chính là trực tiếp rời đi vô ý Phương Chu, đến mức những người khác, có thể tại trong di tích tìm được cơ duyên gì, liền xem chính bọn hắn vận khí. Đại tế ti tiên đoán một mực quấn quanh lấy Tiêu Viêm, từ đầu đến cuối để Tiêu Viêm trong lòng có nghi vấn, sở dĩ Tiêu Viêm quyết định chính mình đi để lộ bí ẩn này đề, đại tế ti đến tột cùng đến từ chỗ nào, đồng thời còn biết được nhiều như vậy liên quan tới Tiêu Viêm sự tình, Tiêu Viêm cũng muốn tìm tòi hư thực. Tiêu Viêm rời đi vô ý Phương Chu, chậm rãi hướng đáy biển chìm xuống dưới, bốn phía mọc ra một chút phát ra nhàn nhạt quang mang tảo biển, miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh vị trí hoàn cảnh, nước biển đem kiến trúc ăn mòn đã có thể dùng thương thích đầy mình để hình dung, cơ hồ không có một tòa tốt kiến trúc, toàn bộ hoàn toàn thay đổi. Bất quá nơi này đường đi lại đều còn rất rõ ràng, Tiêu Viêm thân hình chậm rãi đứng tại trên đường phố, đi về phía trước mấy bước, có một cái to lớn bảng hiệu nghiêng nghiêng treo, lờ mờ thấy rõ trên đó viết Nghịch Linh Viện ba chữ to, nhưng nhan sắc sớm đã rút đi, phía trên mọc đầy nước thực vật. Đại môn song sắt cũng đã hoàn toàn hư thối, Tiêu Viêm chính là chậm rãi lơ lửng bay vào, dày đặc sống dưới nước thực vật cơ hồ là đem nơi này hoàn toàn trang sức một lần, đem đã từng bộ dáng hoàn toàn bao trùm. Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, bốn phía đều là một mảnh đen kịt, như là quỷ thành, không có nửa điểm sinh khí, thỉnh thoảng còn có trận trận lạnh lưu gào thét, sẽ làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại bất an cảm giác. Nơi này, tốt giống cái gì đều không có nha. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực cảm ứng một chút, tiếp tục hướng Nghịch Linh Viện bên trong tiến vào, thẳng cho tới quảng trường, bốn phía đại bộ phận đều là đen kịt một màu, chỉ có một ít hải sinh thực vật phát ra quang mang nhàn nhạt, hào quang nhỏ yếu lộ vẻ càng thêm thanh lãnh. Mà tại trên quảng trường, mơ hồ trông thấy một cái cự đại hình cầu, bất quá giờ phút này hình cầu bên trên cũng là hiện đầy tảo biển, thấy không rõ bản thân bộ dáng, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là khẽ quét mà qua, cũng không có để ý, coi là chỉ là một cái vật phẩm trang sức. Ông, bỗng nhiên một tiếng giòn minh, to lớn hình cầu lóe ra hào quang màu xanh lam, cùng lúc đó, cảm thấy một cỗ mạnh lưu, đem to lớn hình cầu bên trên tảo biển toàn bộ đều xông cách, lộ ra hình cầu chân chính bộ dáng. Tiêu Viêm giật mình, lập tức tinh thần tỉnh táo, xoay người nhìn thấy khối cầu này, đột nhiên có một loại nhìn rất quen mắt cảm giác, Tiêu Viêm gặp qua, chính là trước kia tại cự bụng ma cá bên trong, đại tế thi nơi đó đồng dạng thủy tinh cầu. Tinh không chi nhãn, Tiêu Viêm sợ hãi than nói, cái này tinh không chi nhãn cùng đại tế thi gần như giống nhau, duy nhất khác biệt chính là cái này tinh không chi nhãn thể tích muốn lớn rất nhiều. Thật là lớn tinh không chi nhãn, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn sang thời điểm, chính là cảm giác linh hồn của mình đều bị hút giật vào, lập tức lắc lắc đầu ổn định tâm thần, mới không có bị hút vào. Thật quỷ dị đồ vật, cái đồ chơi này thật sự có thể nhìn trộm tương lai sao? Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, sợ hãi than nói. Tiêu Viêm đến gần tinh không chi nhãn, ẩn chứa trong đó ngàn vạn tinh thần, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này ngàn vạn tinh thần có quy luật tổ hợp lại với nhau, tạo thành một con mắt. Lại lần nữa đến gần thời điểm, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp xả lực, đem hắn lập tức hấp xả tiến tinh không chi nhãn bên trong, Tiêu Viêm lập tức giật mình, lập tức phấn khởi phản kháng, bất quá vô luận Tiêu Viêm như thế nào phản kháng, từ đầu đến cuối cảm giác chính mình lâm vào một cái vòng xoáy bên trong, chính mình căn bản là không có cách tránh ra. Tiêu Viêm cảm thấy một trận mê muội cảm giác, và lại, Tiêu Viêm trước mắt xuất hiện rất nhiều đứt quãng hình tượng, trong tấm hình, Tiêu Viêm bàn tay vuốt ve nghiệm ma thạch bia, ngây thơ khuôn mặt nhỏ mang theo không cam lòng, nhìn xem đấu chi lực ba đoạn chữ, hình tượng nhất truyền, ma thú sơn mạch, một nam một nữ ôm nhau, song phương gương mặt ửng đỏ, cùng vân vận lần thứ nhất gặp mặt, ly biệt. Từng màn phảng phất ngay tại hôm qua, nhưng đảo mắt chỉ là trong nháy mắt, chính là qua trăm ngàn năm. Hình tượng vẫn tại không ngừng lấp lóe, đây đều là đến từ Tiêu Viêm ký ức. Tiêu Viêm nhìn xem những hình ảnh này, nội tâm cũng là động dung, biểu hiện trên mặt khác nhau, một hồi mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, một hồi lại tại hạnh phúc cười ngây ngô, một hồi vừa đau buồn vạn phần, nhìn xem trí nhớ của mình, trong lúc nhất thời để Tiêu Viêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù không bỏ, nhưng lại hữu duyên vô phận, cũng không biết cha, đại ca nhị ca bây giờ ra sao. Tiêu Viêm thở dài một hơi, hồi ức để hắn giờ phút này vô cùng tưởng niệm quê hương của mình, tưởng niệm người nhà của mình, tưởng niệm đã từng cố nhân, tuế nguyệt vẫn, có một số việc có ít người đều đã cảnh còn người mất. Tiêu Viêm cảm giác chính mình linh hồn nhận lấy một cỗ cường đại vặn vẹo lực cùng lực áp bách, cái này khiến Tiêu Viêm phi thường khó chịu, bất quá cảm giác như vậy chỉ là một lát sau chính là biến mất. Tiêu Viêm trước mắt thế giới lập tức một mảnh sáng sủa, sáng tỏ bầu trời, ngay cả một đám mây đều nhìn không thấy, bốn phía tràn đầy các loại náo nhiệt gào to âm thanh, một màn này lại là rung động đến Tiêu Viêm. Đây là thiên địa hạo kiếp trước đó thánh thành, thành thị phồn hoa, người người nhốn nháo, mà tại Tiêu Viêm bên người, cũng có từng đạo bóng người từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, dường như nhìn không thấy Tiêu Viêm. Ân công, lúc này một thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai vang lên, Tiêu Viêm thuận theo đạo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy được một thân ảnh sau lưng Tiêu Viêm, đây là một cái hóa thành nhân hình rùa đen, Tiêu Viêm một chút liền nhận ra nó đến, đây chính là cự bụng ma cá bên trong gặp được Đại Tế Ti, chỉ bất quá, thời khắc này Đại Tế Ti nhìn tinh thần sung mãn, bộ dáng tuổi trẻ, không giống trước đó bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Đại Tế Ti, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, ân công là đang gọi ta à, ta khoảng cách Đại Tế Ti cấp độ còn rất xa xôi đâu, huyết thần giới người chẳng mấy chốc sẽ giết tới, mong rằng ân công có thể cứu tộc ta, mau cứu đấu đế đại lục đi. Đại Tế Ti khẩn thiết nói. Tiêu Viêm ngẩn người, hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, người trước mắt này mặc dù trẻ lại rất nhiều, nhưng đúng là cự bụng ma cá bên trong Đại Tế Ti, thế nhưng là hắn vừa mới nói tới nhưng thật giống như không phải có chuyện như vậy. Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía, tòa này còn trên đại lục thánh thành, lại liếc mắt nhìn tuổi trẻ bộ dáng Đại Tế Ti, lập tức liền lấy lại tinh thần. Xem ra, hắn là bị tinh không chi nhãn dẫn tới thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục. Ta muốn làm sao cứu các ngươi? Tiêu Viêm dò hỏi, chính mình hiện tại là lấy như thế nào phương thức tồn tại cái này thời gian Tiêu Viêm cũng không biết được, bất quá cảm thụ một chút mình thực lực, vẫn như cũng là một sao đấu đế, thể nội ba kỳ vật đều còn tại, hắn cảm giác chính mình giống như linh hồn, nhưng cũng có thể chân thực cảm nhận được thân thể tồn tại. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1047, phủ bụi. Ân công đi theo ta, ngươi chỉ cần khởi động trận pháp này thì có thể để bảo vệ xuống tới một bộ phận người. Đại Tế Ti vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, giờ phút này cũng chỉ có đi theo Đại Tế Ti đi. Đại Tế Ti mang theo Tiêu Viêm đi vào trước đó cũng chưa phát hiện lỗ sâu, lập tức đem chính mình cùng Đại Tế Ti chuyển đưa đến một chỗ trong rừng rậm. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát một chút bốn phía, nơi này đối với Tiêu Viêm rất quen thuộc, tựa hồ trước đó ở nơi nào gặp qua. Ân công xin mời đi theo ta. Đại Tế Ti nhìn xem đang bốn phía tìm nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, vẫn cẩn thận quan sát đến bốn phía, loại cảm giác này quá quen thuộc, nhưng lại tựa hồ như cùng trong trí nhớ lại có chút khác biệt. Cho đến thấy được một cái huyệt động, tại một mảnh lục hải bên trong, có một cái cự đại hang động, giống như dưới mặt đất lõm hình thành. Cái này là ma thú gia tộc, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, Đại Tế Ti nghe vậy ngẩn người. Cái gì ma thú gia tộc, bọn chúng tại Thánh Thành A, cũng là đấu đế đại lục đỉnh tiêm thế lực một trong, cái huyệt động này là vừa vặn mở ra tới, chính là trận pháp cần thiết. Đại Tế Ti nói, Tiêu Viêm giật mình, lập tức kịp phản ứng, có lẽ lúc này Cự Hy Thành còn rất nhỏ bé, tại thời điểm này biết Cự Hy Thành người ít càng thêm ít. Nha, Tiêu Viêm có chút xấu hổ, không nói chuyện, tiếp tục đi theo Đại Tế Ti hành tẩu, thẳng đến đi tới trong huyệt động, lúc này cái huyệt động này cũng không có cấm chỉ phi hành, bất quá cửa hang vẫn như cũ chuyển đến cường hãn hoành gió. Đi thôi, ân công, chúng ta muốn tới địa phương liền ở phía dưới, ân công yên tâm đi, không có nguy hiểm. Đại Tế Ti nói. Tiêu Viêm cũng vẫn như cũ gật gật đầu, đi theo Đại Tế Ti cùng một chỗ bay vào trong huyệt động, tiến vào hang động về sau, chỗ thấy tình huống ngược lại là cùng Tiêu Viêm tưởng tượng hoàn toàn không giống. Trong huyệt động, cũng không phải là một vùng tăm tối, trái lại, là sáng rực khắp, bốn phía trên vách động đều phát ra quang mang mãnh liệt, đem toàn bộ hang động chiếu sáng trưng, mà tại vách tường bốn phía, có một vòng lại một vòng lỗ nhỏ, 10 phần chỉnh tề sắp xếp, mà mỗi cái cửa hang đều đứng một thân ảnh, những này thân ảnh lớn nhỏ đều không cùng. Nhưng đều tản mát ra cường đại khí tức, một sao đấu tiên khí tức Tiêu Viêm liền cảm giác được không ít, mà càng mạnh thì là vô số kể. Hừ, đây chính là Đại Tế Ti nói tới kỳ tích sao, một cái một sao đấu tiên nhân loại ra hỏa. chúng ta phủ bụi thật sự có thể ỷ lại người này sao? Ai, các ngươi ít nói vài lời đi, nghe đại tế ti tiên đoán không có khả năng phạm sai lầm. Chỉ hy vọng như thế đi, Tiêu Viêm xuất hiện, để trong huyệt động lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao, trò chuyện không ngừng bên tai, Tiêu Viêm nghe được càng nhiều là tiếng chất vấn, cái này khiến Tiêu Viêm giờ phút này cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hai đạo thân hình chậm rãi đi tới hang động chỗ sâu nhất, to lớn trong huyệt động, tối thiểu đã dung nạp mấy vạn người, mỗi một cá nhân thực lực đều cực kỳ cường hãn, Tiêu Viêm trong lòng càng ngày càng rung động, kết hợp Tiêu Viêm biết được, dưới mắt sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đại tế ti tiên đoán, tựa hồ vẫn luôn tại dẫn dắt đến Tiêu Viêm, đây là tổng thể cục, là từ đại tế ti một người chỗ điều khiển tổng thể cục, mà Tiêu Viêm cũng chẳng qua là cái này tổng thể cục quân cờ một trong. Ân công, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng đoán được một chút đi. Đi tới hang động tận cùng dưới đáy, ngẩng đầu đã nhìn không thấy cửa hang, động huyệt sáng rực khắp, giống như mặt trời giữa trưa. Tiêu Viêm quét mắt bốn phía, ánh mắt lại về tới đại tế ti trên thân. Nếu chỉ là để ta khi một viên mặc kệ bầy bầy quân cờ, ta tất nhiên không dễ dàng như vậy điều khiển, nhưng ta muốn nghe xem ngươi bàn cờ này đối thủ là ai. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn trước mắt đại tế ti, cái này đại tế ti tốn công tốn sức đem Tiêu Viêm kéo vào hắn ván cờ này, chắc hẳn cũng nhất định có mưu đồ. Ta đối thủ chính là huyết thần giới, hạo kiếp sắp xảy ra, bây giờ đấu đế đại lục không thể nào là huyết thần giới đối thủ, sở dĩ, chúng ta nhất định phải bỏ lợi nhỏ bảo toàn đại cục, như không làm như vậy, liền là chân chính lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh khó xoay người, mà cục này, ân công là mấu chốt trong đó, ân công thành, thì đại cục thắng. Đại tế ti nhìn xem Tiêu Viêm, ngữ khí ngưng trọng nói, ta, chắc hẳn nơi này so ta càng cường đại người chỗ nào cũng có đi, ta Tiêu Viêm có tài đức gì gánh này chức trách lớn. Tiêu Viêm nghi hoặc đến, lại lần nữa quét mắt một vòng bốn phía, nơi này một sao đấu tiên chỉ là một số nhỏ người, trong đó còn có càng cường đại tồn tại, mà đại tế ti thì là chỉ nói rõ đạo Tiêu Viêm mới là bàn cờ này chiến thắng mấu chốt, cái này khiến Tiêu Viêm tự nhiên có chút khó hiểu. Ân công vẫn chưa rõ sao, đại tế ti nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra mỉm cười, Tiêu Viêm thần sắc động lại. Bởi vì ân công là mảnh này giới không giới chủ, sở dĩ ân công thành, thì đại cục thành, đồng thời. Ân công thân phụ vô số ba kỳ vật, nếu là ân công đáp ứng, ta chỗ này, còn có thể tặng cùng ân công mấy cái này liên quan đến đấu đế đại lục về sau có thể hay không lại lần nữa quật khởi vận mệnh, mong rằng ân công nghĩ lại. Đại tế ti thành khẩn nói, đối với Tiêu Viêm hắn cũng không phải hiểu rất rõ, không có xác thực nắm chắc Tiêu Viêm có thể đáp ứng hay không hắn, bất quá theo Tiêu Viêm, chính mình cự tuyệt hay không đã không có ý nghĩa gì. Đại tế ti, nói đùa đi, ta đáp ứng cùng không đã không trọng yếu. Giờ phút này ta đã thành bàn cờ này quân cờ một trong, mà lại đã không có đường lui. Tiêu Viêm lập tức chút nào không có cố kỵ điểm xuyên đại tế ti tâm tư, đại tế ti lập tức lúng túng cười một tiếng, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Ân công mưu trí, quả nhiên là ngàn lo không mất, cái kia ân công bây giờ ý nghĩ đâu? Đại tế ti hỏi, Tiêu Viêm ngược lại là nhún vai. Đã từng đấu đế đại lục có lẽ không liên quan gì đến ta, nhưng về sau đấu đế đại lục, lại là nhà của ta, đấu đế đại lục có thể lại lần nữa quật khởi. Với ta mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn, lần này ta liền cam nguyện khi một bàn con cờ của ngươi, bất quá, cũng chỉ lần này một lần. Tiêu Viêm chậm rãi nói xong lời cuối cùng lời nói xoay chuyển, lăng lệ chi thế phát ra, đại tế ti cũng không có sinh khí, dù sao hắn biết Tiêu Viêm không phải vật trong ao, mặc dù hắn thực lực bây giờ không tính mạnh, chỉ ít cùng đã từng đấu đế đại lục cùng cái này thần giới cao thủ so sánh với, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ vượt qua hết thảy, nghĩ đến nơi đây đại tế ti đối với Tiêu Viêm thật sâu cúc một cái cung. Đa tạ ân công, bất quá dưới mắt, còn cần ân công hỗ trợ, kích hoạt đại trận, nơi này tất cả mọi người là đấu đế đại lục đứng đầu nhất tồn tại, đợi cho mấu chốt lúc, chính là một chi đủ để cho đấu đế đại lục quật khởi lần nữa lực lượng. Đại tế ti chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhìn xem huyệt động này bên trong mấy vạn người, mới minh bạch tới, nguyên lai đại tế ti là muốn cho những cường giả này ẩn trốn ở chỗ này tránh né thiên địa hạo kiếp, không bị huyết thần giới đổ sát, giữ lại thực lực, chờ đợi quật khởi ngày. Trong huyệt động, hơn vạn cửa hang bên trên, mỗi cái cửa hang đều đứng một thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ cùng nhau mà xuống, đồng thời nhìn chăm chú lên đáy động Tiêu Viêm, bọn hắn phần lớn ánh mắt đều mang chút khinh miệt, có thậm chí mang theo một chút sát ý, cái này khiến Tiêu Viêm rất không thoải mái. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1048, không thể tưởng tượng nổi. A, ta nhìn những người này tựa hồ cũng không cần trợ giúp của ta. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng nói, cảm nhận được những trong ánh mắt này mang đến không gọt cùng sát ý, nhẹ nhàng ngửa đầu, bình thản ánh mắt quét mắt mọi người. Rầm rầm rầm, Tiêu Viêm cánh tay một trương, thể nội tất cả thiên hỏa, linh ấn cùng quỷ linh toàn bộ bay ra, xoay quanh tại Tiêu Viêm thân thể bốn phía, lại lần nữa nâng lên ánh mắt lúc, nhìn bốn phía ánh mắt tràn đầy ngạo nghễ, cũng ngay một khắc này, những không kia gọt cùng ánh mắt khinh miệt, toàn bộ biến thành kinh dị, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mấy chục đạo thiên hỏa giống như một vòng mới dương đồng dạng quay chung quanh tại Tiêu Viêm bên người, nhan sắc khác nhau, nhưng đều tản ra khiến người khủng bố cực nóng cảm giác. Mà quỷ linh cùng linh ấn, cũng là không tầm thường, bộ dáng càng là huyền diệu, trong tay Tiêu Viêm ba kỳ vật, có xếp hạng cao, có xếp hạng thấp, nhưng là đều có được phi thường đặc thù công năng, những này ba kỳ vật, tại thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục càng làm cho người ngấp nghé. Hang động mấy vạn ánh mắt bên trong, cơ hồ có thể nói là từ chấn kinh, sau đó lại đến điên cuồng, Tiêu Viêm lại lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao, cũng không phải trong tay những người này không có ba kỳ vật, chỉ bất quá đám bọn hắn ba kỳ vật nhiều nhất sẽ không vượt qua ba loại, mà Tiêu Viêm ba kỳ vật cộng lại lại có vài chục loại, tự nhiên trong tay những người này ba kỳ vật liền hiển quá mức không có ý nghĩa. Người này lại đồng thời có nhiều như vậy ba kỳ vật, cái này làm sao có thể, cái này, chúng ta nơi này mạnh nhất hai đại nhân, cũng chỉ là đồng thời có được hai cái xếp hạng hơi thấp linh ấn, đã là phi thường nghịch thiên tồn tại, mà người này không chỉ có được ba kỳ vật, hơn nữa còn có nhiều như vậy số lượng. Nếu như ta không có nhận sai, cái kia đạo tử sắc chính là xếp hạng thứ 5 tử kim linh ấn đi. Cái kia dĩ nhiên là xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đại nhật kim ô viêm cùng đại âm kim ô viêm, bọn chúng không phải thù truyền kiếp sao? Làm sao có thể, thật bất khả tư nghị, mà lại những này ba kỳ vật, không đều còn tại thánh thành những đại nhân kia trên người sao, sao sẽ xuất hiện tại tiểu tử này nơi này? Chất vấn cùng tranh luận âm thanh trong huyệt động liên tiếp, những không kia gọt ánh mắt hoàn toàn không có, giờ phút này nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt từ chấn kinh chuyển biến thành ghen tị, cuối cùng lại có một tia kính sợ, nhưng bằng Tiêu Viêm có thể có được nhiều như vậy ba kỳ vật điểm này, hắn cũng tuyệt không phải phàm phu tục tử, cứ việc Tiêu Viêm hiện tại vẫn là một sao đấu tiên thực lực, ở đây cũng không phải là mạnh nhất, nhưng là có được nhiều như vậy ba kỳ vật, chỉ sợ nơi này cho dù là hai sao đấu tiên cũng sẽ không là Tiêu Viêm đối thủ. Ân nhân, kỳ thật không có cần thiết này, thời gian sẽ chứng minh cho bọn hắn nhìn. Đại tế ti cười cười, tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm đem ba kỳ vật bày ra mục đích, chính là nghĩ trấn nhiếp những này tự cho là tự thân rất cường đại người, muốn đem những không phục kia suy nghĩ toàn bộ bỏ đi. Ta không quá ưa thích bị người ánh mắt chất vấn, đã lựa chọn ta, ta liền muốn làm cho tất cả mọi người đều thần phục ta. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, cho dù nơi này có rất nhiều so với hắn lợi hại cường giả, nhưng Tiêu Viêm thời khắc này khí chàng lại là mạnh nhất, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, uy áp tản ra, ồn ào đám người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Từ nay về sau, thu liếm lại sát ý của các ngươi cùng khinh miệt, nếu là lại xuất hiện tình huống hôm nay, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta tất phải giết. Tiêu Viêm giữa lông mày trầm xuống, con mắt trở nên thon dài, ánh mắt bên trong mang theo huyết mang, từ trên thân hắn chỗ phát ra sát ý càng mạnh. Tiêu Viêm lời nói hoàn tất về sau, trong huyệt động không người dám tại có nửa câu ngữ, giờ phút này càng không có ai đi chất vấn Tiêu Viêm lời nói. Trong huyệt động, một đạo hơi thân ảnh già nua ngồi xếp bằng, một mực đóng chặt đôi mắt, cái này mới chậm rãi mở ra, ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm nhìn xuống, tại Tiêu Viêm trên thân dừng lại một hồi liền thu hồi ánh mắt, tiếp lấy đạo thân ảnh này nhẹ nhàng phát ra một thanh âm. Kẻ này dám lấy một sao đấu tiên chi lực chấn nhiếp toàn trường, ngược lại là có mấy phần vương giả phong phạm, hy vọng giới không lựa chọn không có sai. Không ít người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên cái này đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, nhìn thấy cái này người đều không tại nói chuyện, những người khác càng là không dám nói. Tiêu Viêm ánh mắt chỗ đến tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, Tiêu Viêm lúc này mới hài lòng gật đầu, đem ba kỳ vật thu sạch trở về thể nội, ánh mắt mới chậm rãi chuyển hướng đại tế ti. Hắn chính là chúng ta giới chủ, đến từ tương lai đấu đế đại lục. Tương lai các ngươi đều là hắn dưới trướng, chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, đó chính là báo thù. Đại tế ti cũng nhìn một vòng trên hang động bóng người, thanh âm cứng cỏi hữu lực truyền đến trong tai của mỗi người, nghe được giới chủ hai chữ thời điểm, tất cả mọi người con ngươi đều không tự chủ co rút lại một chút. Mặc dù nói Tiêu Viêm dùng ba kỳ vật chấn nhiếp đến những người này, nhưng thủy chung vẫn là không cách nào làm cho tất cả mọi người tin phục, dù sao, Tiêu Viêm chỉ là một sao đấu tiên thực lực, rất khó khiến cái này thực lực mạnh hơn hắn tồn tại tin phục. Sau này cần dùng thực lực chân chính để chứng minh, đó chính là chiến đấu, bất qua Tiêu Viêm trước đó chấn nhiếp đã đạt đến hắn muốn hiệu quả, chỉ ít những người này nhìn trong ánh mắt của hắn, lại cũng không có khinh thị. Tiếp xuống giới chủ sẽ trợ giúp chúng ta kích hoạt đại trận, các ngươi tất cả mọi người đem ngủ say, có lẽ sẽ ngủ say ngàn năm, vạn năm thậm chí càng lâu, một mực chờ đợi. Thẳng đến thời cơ chín muồi, đến lúc đó, các ngươi sẽ trở thành đấu đế đại lục bên trên mạnh nhất một chi quân đội. Huyết thần giới thù, kiểu gì cũng sẽ từng cái tìm trở về. Đại tế thi thanh âm trong huyệt động chậm rãi khoách tán ra, bởi vì hang động phong bế tính, hồi âm một vòng nhộn nhạo lên. Ân công, thời gian của ngươi không nhiều lắm, tinh không chi nhãn thời gian chỉ có mấy canh giờ, nhanh kích hoạt đại trận đi. Chợt, đại tế ti quay đầu nói với Tiêu Viêm gật gật đầu. Này đại trận chính là vì phong tồn thời gian, ân công hẳn là có được thuộc về giới không lực lượng, chỉ có cỗ lực lượng này mới có thể kích hoạt đại trận. Đại tế ti nói, Tiêu Viêm nghe vậy, suy tư một chút, đại tế ti nói tới giới không lực lượng, hẳn là trong thân thể của hắn giới không chi lực đi. Mà cái này cột đá chính là đại trận trận nhãn, ân công đem giới không lực lượng rót vào trong đó, liền có thể kích hoạt đại trận. Đại tế ti trước mặt, có một cây nhìn qua cũng không đáng chú ý cột đá, trên mặt đất lại có một đầu đường vân phân tán mà ra, giống như đại thụ cuộn rễ, đường vân thiết bị đầu cuối kết nối lấy mỗi một cái huyệt động. Tiêu Viêm đi tới cột đá trước, bàn tay chậm rãi đặt ở trên trụ đá, vận dụng thể nội tất cả giới không chi lực bắt đầu rót vào trong trụ đá. Theo Tiêu Viêm giới không chi lực rót vào, cột đá bộc phát ra chướng mắt lam sắc quang mang, Tiêu Viêm giới không chi lực giống như bị chuyển hóa thành chất lỏng màu xanh lam, sau đó theo trên mặt đất đường vân chậm rãi chảy xuôi ra, cả cái huyệt động giờ phút này đều bị lam quang tràn ngập, đường vân kết nối lấy mỗi một cái huyệt động bên trong, cỗ lực lượng này đem những cửa động này phong tồn, ngoài cửa hang xuất hiện một tầng bình chướng, mà người ở bên trong ảnh cũng trong nháy mắt bị đọng lại. Liền ngay cả khí tức cũng là tại cái này một cái chớp mắt biến mất, hoàn toàn không cảm giác được. Nửa ngày về sau, trong huyệt động tất cả khí tức đều biến mất, đột nhiên trong huyệt động yên tĩnh đáng sợ, liền hô hấp âm thanh đều chỉ còn lại có đại tế ti cùng Tiêu Viêm hai người. Ân công, đại trận kích hoạt hoàn thành, đại tế ti hưng phấn nói, Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua loại này trận pháp, trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần. Đại tế ti, xem ra trừ đại trận này, còn lưu lại cho ta không ít phiền phức a. Tiêu Viêm nhìn xem đại tế ti có chút không tức giận nói, đại tế ti cũng là cười cười xấu hổ. Ân công, chắc hẳn một đi ngang qua đến, trong tay ngươi cũng cứu không ít người đi, nghĩ đến ân công cũng hiểu ra trong đó ý nghĩa, ân công đã thuận theo lời tiên đoán của ta cứu những người kia, nói rõ ân công ý chí đấu đế đại lục thương sinh, chứng minh đấu đế đại lục giới không không có chọn nhầm người. Đại tế ti cười nói, tự nhiên là không ngừng thổi phồng Tiêu Viêm. Ít dùng bài này, ta chỉ là nghĩ bảo vệ cẩn thận đối với ta người trọng yếu nhất, đến tại cái gì ý chí thương sinh, ta to bằng còn không có nghĩa. Tiêu Viêm không tức giận khoát tay áo, hiện tại xem như minh bạch đại tế ti tiên đoán, kỳ thật chính là tại không ngừng dẫn dắt đến Tiêu Viêm đi trợ giúp đấu đế đại lục những này đứng trước khó khăn chủng tộc nhóm, cái gọi là tiên đoán, chỉ là muốn để Tiêu Viêm mang theo sự nghi ngờ này bị ép tiến lên. Đương nhiên, Tiêu Viêm mặc dù trong miệng nói như vậy, trên đường đi, hắn xác thực trợ giúp rất rất nhiều người, coi như những cái kia đều là không có quan hệ gì với hắn, xa lạ người, Tiêu Viêm cũng chưa từng chối từ, khả năng giúp đỡ tận lực giúp, Tiêu Viêm tính cách trước kia cũng không phải là như thế. Hiện tại thật là càng ngày càng ý chí trong thiên hạ, là không phải là bởi vì bị giới không lựa chọn Tiêu Viêm về sau, liền có được một loại tinh thần trách nhiệm. Ân nhân, cái này cùng nhau đi tới vất vả, ta biết một cái tạ chữ hoàn toàn không thể biểu đạt ta thành tâm, thế nhưng là ta vẫn là nghĩ phải cảm ơn ngươi. Đại tế ti đối với Tiêu Viêm thật sâu làm một đại lễ, đại tế ti nội tâm đối với Tiêu Viêm kỳ thật cũng có chút áy náy, tất lại lời tiên đoán của mình, để Tiêu Viêm một đường đi xuống cũng kinh lịch không ít long đong. Thậm chí từng mấy chuyến tại biên giới tử vong bồi hồi. Ta hiện tại chỉ muốn biết, lời tiên đoán của ngươi đến cùng kết thúc không? Tiêu Viêm thở dài một hơi, loại này bị đại tế ti nắm cái mũi cảm giác đặc biệt khó chịu, nhưng tựa hồ lại là nhất định phải đi làm, không cách nào lựa chọn, loại cảm giác này liền như là vận mệnh cho phép, không cách nào đi tả hữu. Ân nhân, lời tiên đoán của ta kỳ thật chính là một cái hoang ngôn, hoàn toàn chính xác, tinh không chi nhãn có thể trông thấy rất nhiều quá khứ cùng tương lai đồ vật. Nhưng lại không cách nào nhìn thấy sự tình phát sinh tình huống cụ thể, đại bộ phận chỉ là ta mượn nhờ thấy để suy đoán, ta lưu lại ngôn ngữ, chỉ bất quá chỉ là tại dẫn đạo ân nhân mà thôi, sở dĩ ta phải cảm ơn ân nhân trong tương lai trợ giúp những người kia, nếu là không có ân nhân, tương lai đấu đế đại lục không dám tưởng tượng. Đại tế ti cười cười xấu hổ nói, Tiêu Viêm nghe xong, trên mặt biểu lộ đều là trì trệ, tình cảm bị đại tế ti đùa nghịch một đường, tất cả đều là lừa hắn. Ta có thể mắng ngươi sao? Tiêu Viêm cảm thấy mình lại bị trở thành đồ đần đồng dạng, bị đại tế ti là đùa nghịch xoay quanh. Ân nhân, đi theo ta chỉ đường đi, thu hoạch không phải cũng rất nhiều sao, như ân nhân khăng khăng muốn mắng ta, vậy liền mắng chửi đi, ta lẳng lặng nghe, tuyệt không nói lại. Đại tế ti có chút vô lại nói, đã là một bộ làm xong rửa tai lắng nghe chuẩn bị, nhìn xem đại tế ti lần này bộ dáng, Tiêu Viêm có một loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, nhưng tựa hồ đại tế ti lại hoàn toàn chính xác có lý, đoạn đường này, Tiêu Viêm thu hoạch thật không nhỏ. Ngươi kháng đánh sao? Tiêu Viêm quay đầu, giận hung hăng nhìn xem đại tế ti. Ân nhân, mắng mắng liền phải, làm sao còn muốn động thủ, ta ta còn không có ghê tởm như vậy, đi đi, ta có bệnh, rất bệnh nghiêm trọng, tuyệt không kháng đánh bệnh. Đại tế ti một mặt ủy khuất nhìn xem Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhìn thấy cũng là có chút dở khóc dở cười, làm sao cái này đại tế ti cùng Tiêu Viêm trong ấn tượng đại tế ti xuất nhập có chút lớn, bình thường được xưng là đại tế ti người đều là loại kia ổn trọng cứng nhắc người, lập tức liền khoát tay áo. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1049, sớm đã bị viết xong. Đùa với ngươi, bất quá nói thật, bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, xác thực rất không thoải mái. Tiêu Viêm đối với đại tế ti nói, đại tế ti cũng chuyện tốt bất đắc dĩ cười cười, nếu như đại tế ti không làm như vậy, Tiêu Viêm cũng sẽ không thuận theo đường đi của hắn, không cho người ta ngư tộc lưu tiên đoán, Thiên Ngưng liền sẽ không tìm được Tiêu Viêm, Thiên Ngưng không tìm được Tiêu Viêm cũng sẽ không đi người cá tộc chữa trị trận pháp, cũng không sẽ thấy đại tế ti nhắn lại, càng sẽ không đi vào trong di tích nghịch linh viện, tự nhiên cũng sẽ không bị tinh không chi nhãn đưa đến thiên địa hạo kiếp trước đó đấu đế đại lục. Đây hết thảy, kỳ thật cũng không phải là đại tế ti an bài, lịch sử là không cách nào cải biến, vô luận đại tế ti có làm hay không, nên có nhất định sẽ có, đây là vận mệnh, cũng là số mệnh. Ân nhân cũng hẳn là hiểu ra, có nhiều thứ, vốn cũng không phải là có khống chế, ân công không ngại hồi ức một chút, cùng nhau đi tới, hẳn là không phải vẫn luôn tại bị một vật nắm mũi dẫn đi sao. Vô luận là ân công vẫn là người khác, đều không thể thoát khỏi, mỗi người đường đều tựa hồ sớm đã bị an bài đồng dạng, cũng có thử đi cải biến, nhưng là từ nơi sâu xa lại đi tới cái kia quỹ đạo. Đại tế ti chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy, nghiêng đầu lại. Thứ gì? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Số mệnh, một người cả đời hành động, có cỡ nào cường đại, khi nào bắt đầu, khi nào cuối cùng, từ nơi sâu xa, kỳ thật thật giống như đã bị sáng tác tốt cố sự, vô luận người cỡ nào cường đại. Vô luận ngươi là có hay không biết được tương lai, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi lịch sử, càng về sau ngươi lại sẽ phát hiện, vô luận ngươi làm cái gì, lịch sử đều sẽ về đến điểm bắt đầu, không lại bởi vì ngươi đã làm cái gì, liền có thể thay đổi lịch sử. Đại tế ti đối với Tiêu Viêm giải thích nói, đối với thời gian cảm ngộ, đại tế ti hiểu ra cấp độ, lấy không phải Tiêu Viêm có thể đạt tới, dù sao đại tế ti đã sống chẳng biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí chứng kiến một cái giới không hưng suy sử. Trong tương lai cùng đi qua xuyên qua giao thế, hắn đối với thời gian cảm ngộ đã đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng rơi vào trầm tư, vô luận là đấu khí đại lục, vẫn là đấu đế đại lục, vô luận là dị hỏa vẫn là thiên hỏa, cũng vô luận là dược lão vẫn là trạm lão, dọc theo con đường này, từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi, cái này có lẽ chính là đại tế ti trong miệng nói tới số mệnh. Bất quá ân nhân có một ngày sẽ rõ ngộ, đạt tới đấu thần, liền chính thức bước vào linh hồn vĩnh hằng, cho dù tử vong cũng có thể luân hồi giác tỉnh, đạt đến cấp bậc kia, liền có thể nhìn thấy thời gian, có thể trông thấy luân hồi, nếu như có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, có lẽ liền có thể khống chế thời gian, thậm chí cải biến lịch sử, bất quá những này đều vẻn vẹn chỉ là ta phỏng đoán, bởi vì ta cũng chỉ là một cái đấu đế, cấp bậc kia đối với ta mà nói còn quá mức xa xôi, bất quá ân công nếu là có một ngày có thể đạt tới cấp bậc kia. Nhất định muốn nói cho ta nghe một chút, ta muốn nhìn một chút, vận mệnh, là có hay không không cách nào cải biến. Đại tế ti nói, mấy lời nói, để hai người đều lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ sâu xa. Người cả đời này, giống như hoàn toàn chính xác đều tại không ngừng đi theo sinh mạng, có thất bại qua, cũng có thành công qua, thường thường một số thời khắc cảm thấy mình thật có thể nghịch thiên, coi là cải biến vận mệnh, kỳ thật vận mệnh sớm đã bị viết xong, đúng không? Tiêu Viêm nghe xong đại tế ti mấy câu nói, chính là có chỗ hiểu ra. Ha ha, ân công dĩ nhiên ngộ tính cao như vậy, nhanh như vậy liền có thể tìm hiểu đến cấp độ này. Lấy chúng ta thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều, cho dù đấu tiên đều không đủ, sở dĩ cần phải trở nên mạnh hơn, có lẽ mới có thể nhìn thấy cái gọi là thế giới chân thật, mới có thể minh bạch sinh mạng hàm nghĩa. Đại tế ti cười nói, Tiêu Viêm trầm tư, giờ phút này, hai người đều đem chính mình đối với thời gian cùng sinh mạng cảm ngộ trao đổi lẫn nhau, đối với thời gian, tự nhiên là đại tế ti càng cao thêm một bậc, mà Tiêu Viêm cũng đang đối thoại bên trong, như có như không hiểu được cái gì, nhưng xác thực nói cho cùng đã hiểu cái gì, tựa hồ lại không thể nói. Tiêu Viêm cảm giác não hải một trận mê muội, chợt thân thể liền bắt đầu cấp tốc tiêu tán, xuyên việt về tới thời gian, đến. Tốt ân nhân, tương lai đấu đế đại lục có thể hay không quật khởi, liền nhờ vào ngươi. Đại tế ti cười nói, đối với Tiêu Viêm khoát tay. Uy, đã nói xong ba kỳ vật đâu, còn không cho ta đâu. Tiêu Viêm cảm giác được thân thể của mình bị cấp tốc rút ra thế giới này, đại tế ti đã đáp ứng muốn cho hắn ba kỳ vật, nhưng thẳng đến hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tiêu Viêm có thể một mực nhớ kỹ, chẳng lẽ bị đại tế ti lừa gạt? Ừm, đã cho ngươi a. Đại tế ti cười thần bí, Tiêu Viêm thân ảnh liền cấp tốc tán đi, linh hồn lại lần nữa cảm thấy một trận khó chịu, vượt qua thời không cảm giác thật là không dễ chịu, thậm chí để Tiêu Viêm có một loại nôn mửa cảm giác, bất quá còn tốt chính là, loại cảm giác này kéo dài thời gian cũng không dài. Tiêu Viêm lại lần nữa mở mắt ra lúc, dĩ nhiên lại trở lại Nghịch Linh Viện bên trong, Tiêu Viêm còn thẳng tắp sử tại tinh không chi nhãn trước mặt, Tiêu Viêm trở lại hiện thực về sau, lập tức cảm thụ trong cơ thể của mình, cũng không có phát hiện có mới ba kỳ vật. Lão gia hỏa này, hẳn là lại lừa ta. Tiêu Viêm vỗ tay một cái, hiện tại thật hối hận vừa mới không có hung hăng đánh đại tế ti dừng lại. Tiêu Viêm trong lòng hối hận chỉ muốn chửi thề, ánh mắt quét mắt bốn phía, bỗng nhiên đưa ánh mắt đứng tại cái này tinh không chi nhãn bên trên, đại tế ti nói đã cho hắn, nhưng hiện tại thể nội cũng không có ba kỳ vật, mà dưới mắt, có khả năng nhất là ba kỳ vật chính là cái này tinh không chi nhãn. Tiêu Viêm giờ phút này lại lần nữa đưa bàn tay đặt ở tinh không chi nhãn hình cầu bên trên, bỗng nhiên, tinh không chi nhãn lam quang lóe lên, trực tiếp chui vào Tiêu Viêm trong mi tâm, sau đó bảng bạc tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong óc. Xếp hạng thứ nhất, tinh không chi linh, Tiêu Viêm lập tức kinh ngạc vô cùng, nguyên lai cái này tinh không chi nhãn chính là quỷ linh, mà lại là xếp hạng thứ nhất quỷ linh, nhất làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ là, loại này năng lượng bàng bạc, so trước đó hấp thu quỷ linh cường đại rất nhiều, cho Tiêu Viêm tin tức là rất nhiều liên quan tới tinh không chi linh giới thiệu, nhưng lại không có đời trước chủ nhân ký ức, đó chính là nói, cái này tinh không chi linh nhất có thể chưa hề nhận qua chủ nhân, cũng chưa từng bị người thu phục qua. Tiêu Viêm trong lòng nhất hỉ. Ý vị này tinh không chi linh năng lượng chưa hề bị người hấp thu, mà Tiêu Viêm trở thành nó đời thứ nhất chủ nhân, như vậy có thể lấy được năng lượng sẽ là vô cùng khổng lồ. Trước đó Tiêu Viêm còn rất lo lắng cho mình linh hồn chi lực, đã thật to lạc hậu hơn hắn một sao đấu tiên thực lực, thế giai hậu kỳ linh hồn chi lực quá mức nhỏ yếu, nếu là gặp được càng cường đại linh hồn chi lực, chiến đấu bên trong sẽ ăn không ít thua thiệt. Bất quá trước mắt cái bài danh này đệ nhất quỷ linh, tinh không chi linh hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Cái này tinh không chi linh không chỉ có được cái này năng lượng khổng lồ, còn có cực kỳ thần kỳ công năng, tinh không chi nhãn năng lực tương đương với thần thông linh, chỉ bất quá so với thần thông linh, Tiêu Viêm hiện tại thu hoạch được xếp hạng thứ nhất tinh không chi nhãn năng lực tự nhiên không phải mạnh một chút điểm. Dĩ nhiên có thể nhìn rõ địch người ý đồ, có thể nhìn thấy địch nhân trong vòng 3 giây muốn thi triển đấu kỹ cùng công kích phương hướng, quả nhiên là huyền diệu a. Tiêu Viêm tán thán nói, tại cùng cường địch lúc đối chiến, đừng nói là 3 giây. Một số thời khắc quyết phân thắng thua cũng liền tại một giây ở giữa, có thể trước thời hạn nhìn rõ địch nhân suy nghĩ đã phi thường khủng bố. Bất quá không thể thăm dò thực lực quá cường đại đối thủ, nếu không sẽ lọt vào nghiêm trọng phản phệ, lần nữa sử dụng cũng sẽ gặp phải hạn chế, nếu là trong khoảng thời gian ngắn quá lượng sử dụng, đồng dạng sẽ gặp phải phản phệ, như thế liền được không bù mất. Tiêu Viêm trong đầu đọc lấy tinh không chi linh truyền lại đưa tin tức. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like. Xe và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1050, hy vọng không có việc gì. Nếu là thực lực đầy đủ, tinh không chi linh tinh không chi nhãn có thể nhìn rõ đến nhiều thứ hơn, xếp hạng thứ nhất quỷ linh thực sự là danh bất hư truyền nha, đại tế ti lão nhân này cũng coi như có chút lương tâm. Nguyên lai đại tế ti nói tới đã cho Tiêu Viêm, chính là đem tinh không chi linh để lại cho hắn, xếp hạng thứ nhất quỷ linh, cái này ba kỳ vật thế nhưng là vô cùng chân quý nha. Nơi này, hẳn là không có thứ khác đi. Nhìn xem như là phế tích đồng dạng Nghịch Linh Viện, Tiêu Viêm đem tinh không chi linh cái này quang cầu hấp thu về sau, bốn phía chính là chỉ có hải sinh thực vật phát ra yếu ớt sáng ngời, Tiêu Viêm nhìn một vòng bốn phía về sau, ánh mắt bỗng nhiên bị mặt đất hấp dẫn. Chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm đến mặt đất, thử gõ gõ, cái này thử một lần ngược lại để Tiêu Viêm lại lần nữa giật mình. Ầm ầm, thanh thúy tiếng oanh minh, mặt đất bắt đầu run rẩy, phía dưới nham thạch bắt đầu chóc ra, sau đó một vòng đường vân không ngừng xuất hiện. Mặt đất bắt đầu không ngừng lên cao, Tiêu Viêm giật mình, lập tức lơ lửng mà lên, từ mặt đất rời đi, lẳng lặng nhìn dưới chân biến hóa. Ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt đồ vật, để Tiêu Viêm con mắt càng mở càng lớn, thậm chí không thể tin được trước mắt chỗ nhìn thấy. Những này là, Tiêu Viêm thanh âm đều có chút run rẩy. Mặt đất hoàn toàn thăng lên, tại trước mặt là một cái bình đài, phía trên có năm đạo quang mang bên trong, Tiêu Viêm nhìn thấy thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, nơi này dĩ nhiên còn ẩn tàng năm đạo ba kỳ vật. Tiêu Viêm còn tưởng rằng, đại tế ti liền chỉ để lại cái này tinh không chi linh cho hắn. Xếp hạng thứ nhất quỷ linh tinh không chi linh vốn là đã rất vui mừng, bây giờ cái này năm đạo ba kỳ vật, quả thực chính là trong vui mừng kinh hỉ. Nơi này có một cái thiên hỏa, hai cái quỷ linh, hai cái linh ấn, chỉ là chẳng biết là xếp hạng bao nhiêu ba kỳ vật. Tiêu Viêm đánh giá cái này năm đoàn nhan sắc khác nhau ba kỳ vật, Tiêu Viêm đang chuẩn bị đi điều tra cái này năm đạo ba kỳ vật, bỗng nhiên thần sắc cứng lại. Tiêu Viêm vung tay áo bảo, trực tiếp đem năm đạo ba kỳ vật trước thu nhập. Xem ra bọn hắn gặp được sự tình, được cấp tốc tiến đến, Hồng Nhi, Giao Long hạm đến. Tiêu Viêm cấp tốc bay khỏi Nghịch Linh Viện, Tiêu Viêm cảm giác được mọi người bóp nát ngọc phù, như vậy liền khẳng định xuất hiện bọn hắn không cách nào giải quyết sự tình. Ong ong, Giao Long Hào lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm tiến vào Giao Long Hào bên trong, sau đó hướng phía cảm giác được bóp nát ngọc phù phương hướng cấp tốc chạy tới, nơi này lỗ sâu đều là xấu, di tích chiếm cứ khu vực lại rất lớn, khu vực ở giữa chuyển di cho dù là Tiêu Viêm gánh chịu tốc độ cực nhanh Giao Long Hào, đều cần không thiếu thời gian. Bất quá dứt khoát chính là, khoảng cách cũng không phải là rất xa, cũng chỉ là tại nửa ngày về sau, Tiêu Viêm chính là đạt đến ngọc phù bóp nát vị trí, Tiêu Viêm lập tức rời đi Giao Long Hào, trong lòng có chút bất an, mọi người nếu là xảy ra chuyện gì có thể sẽ không tốt. Xem ra, bọn hắn cũng đều là kết bạn mà đi, vẫn chưa đơn độc hành động. Nơi này vị trí hẳn là một tòa đại điện, cũng không thuộc về cái nào đó chủng tộc A, bọn hắn làm sao sẽ tới đây. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua địa đồ, sau đó ngửa đầu nhìn chung quanh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vẫn chưa trông thấy khiếu chiến đám người thân ảnh. Tiêu Viêm rời đi Giao Long Hào về sau, chính là tiến vào di tích bên trong, mà cấp tốc ánh vào Tiêu Viêm tầm mắt chính là một cái cự hình đại điện, khác biệt với bốn phía tất cả kiến trúc, khổng lồ hình thể đủ để gây nên chú ý của hắn. Tiêu Viêm linh hồn chi lực cấp tốc nhô ra, hiện tại còn chưa kịp hấp thu tinh không chi linh, vẫn là thế giai hậu kỳ linh hồn chi lực. Bất quá thế giai linh hồn chi lực có thể bao trùm phạm vi đã phi thường rộng lớn, bất quá Tiêu Viêm linh hồn chi lực, dò xét sờ đại điện, liền phát hiện linh hồn của mình chi lực căn bản là không có cách xuyên thấu đại điện, cảm giác được tình huống bên trong. Hy vọng các ngươi đều không có xảy ra chuyện, Tiêu Viêm không cách nào cảm giác về sau, tùy ý đi tìm liền lộ ra mù quáng một chút, ngọc phù bóp nát vị trí đại khái chính là cái này một mảnh, mà chung quanh Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng không có phát hiện có bất kỳ sinh mệnh khí thức tồn tại, nghĩ đến mọi người hiện tại hẳn là tiến vào trước mắt cái này đại điện ở trong. Tiêu Viêm thân hình dần dần hạ xuống, rơi xuống đại điện bên trong. Sàn nhà dị thường khỏe mạnh, nhưng tích lũy rất dày bụi đất nước bùn, Tiêu Viêm rơi xuống đất, chính là nhấc lên một mảng lớn cho bụi, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện bốn phía cũng có mới vết tích, càng thêm xác định mọi người hẳn là toàn bộ tiến vào đại điện này ở trong. Cái này đại điện bên cạnh lớn có chút cổ quái, hẳn là ẩn giấu đi thứ gì. Tiêu Viêm cau mày, lúc đầu u ám nặng nề di tích, to lớn mà đột ngột đại điện, khiến cho bốn phía kiến trúc đều rất nhỏ bé, mà đại điện bản thân tựa như một cái quái vật đồng dạng đứng lặng ở đây. Cho người cảm giác dị thường quái dị, bất quá có lẽ chỉ là bởi vì cổ xưa nguyên nhân, nếu là lúc trước, nói không chừng là một cái phi thường lộng lẫy đại điện, hẳn là tại thánh thành bên trong có rất tác dụng đặc biệt. Tiêu Viêm không cần quan tâm nhiều, chính là cấp tốc bay vào đại điện bên trong, đại điện cửa đá cũng có mới vết tích, xem xét liền là vừa vặn mở ra không lâu. Đại điện bên trong cũng không có một vùng tăm tối, từng cây cự hình cột đá rất có sắp xếp, sau đó mỗi một cây trên trụ đá đều có một chiếc đèn đuốc. Cũng không có bị nước biển dội tắt, y nguyên phát ra cường thịnh quang mang. Cái này khí tức, Tiêu Viêm vừa tiến vào đại điện, chính là nhướng mày, thân hình chính là lại lần nữa gia tốc, không kịp dò xét bốn phía, bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy một loại mùi nguy hiểm. Tiến vào đại điện sau bên trong dị thường rộng lớn, nhưng là trừ ở giữa một đầu hành lang bị đèn đuốc chiếu sáng, bốn phía đều là đen kịt một màu, hoàn toàn thấy không rõ, Tiêu Viêm linh hồn chi lực đem bốn phía đen nhánh vị trí toàn bộ đều ôm đồm, nhưng cũng không từng phát hiện đến sinh vật gì khí tức. Còn ở phía trước, Tiêu Viêm thân hình trong đại điện bạo lướt, cuối cùng đi tới đại điện cuối cùng, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy 6 thân ảnh hiện lên hình chữ đại lơ lửng giữa không trung, Khiếu Chiến, Phong Bạo, Long Ý, Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, đều là như thế, tựa hồ cũng đã mất đi ý thức. Tiêu Viêm lập tức đi tới mọi người trước mặt, mà giờ khắc này ánh mắt lại bị trước mặt mọi người thân ảnh hấp dẫn. Tại phía trước nhất, có một cái bảo tọa, mà trên bảo tọa trông thấy một thân ảnh, đầu đội lấy một cái vương miện, nhưng bởi vì nước biển ăn mòn đã kinh biến đến mức mục nát không chịu nổi, một cái tay cầm một thanh đại kiếm, tản mát ra một loại uy nghiêm cùng bá khí, có thể nhìn ra được, có thể ngồi tại cái này trên bảo tọa, 89/10 chính là lấy đại điện điện chủ. Ngươi chính là bọn hắn dẫn đầu sao? Trên bảo tọa một đạo thanh âm trầm thấp chậm rãi mở miệng. Ngươi là người phương nào? Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, tại đạo thân ảnh này trên thân, Tiêu Viêm cảm nhận được một loại cảm giác không thoải mái cảm giác, hiện tại còn không cách nào xác định người này thiện hay ác. Người chết mà thôi, là ai đã không trọng yếu, bất quá tòa đại điện này, đã vài vạn năm không từng tới người sống, người có biết, ta cái này nhìn sinh điện, xâm nhập lấy đều sẽ chết. Thân ảnh chậm rãi mở miệng, trên bảo tỏa vô hình uy áp tản ra, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là trầm xuống, trước dùng linh hồn chi lực cảm thụ một chút 6 người, sinh mệnh khí tức cũng còn ổn định, nói rõ tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, hỏa diễm bốc lên, thiên hỏa tuyên cổ xích chính là giữ trong tay. Tiêu Viêm còn không cách nào xác định đạo thân ảnh này thực lực, nhưng là có thể xác định là, đạo thân ảnh này tất nhiên là đến từ thời kỳ viễn cổ, bằng đại điện này loại khí thế này, người này thực lực không có khả năng yếu. Xem ra, ý của tiền bối là không có ý định để chúng ta còn sống rời đi nơi này, ta vốn không ý mạo phạm, nhưng nếu là tiền bối khăng khăng như thế, cũng chỉ có đánh một trận. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi nói, trên mặt cũng chưa từng có một tia sợ hãi, lời đã nói đến đây cái phần lên, chính là biểu lộ ý tứ, nếu như đối phương không chịu thả người, cái kia Tiêu Viêm cũng không sợ hãi, muốn chiến liền chiến đi. Ha ha, thật sự là hậu sinh khảo ý, một sao đấu tiên thực lực ngược lại là bá khí vô cùng, bây giờ ta cũng chỉ là một đạo tàn hồn, bất quá thật muốn đánh, coi như không cách nào chiến thắng ngươi, nhưng ngươi mấy người bằng hữu kia khả năng liền không có vận khí tốt như vậy. Thân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe khẩu khí, người này khi còn sống hẳn là một cái thực lực tương đối cao người. Như tiền bối hôm nay nghĩ đem chúng ta lưu tại nơi này, vậy ta cũng chỉ đành liều mạng một lần, nhưng tiền bối giống như cũng không phải xong tính mạng của chúng ta đi. Tiêu Viêm chắc chắn nói, nghe thấy Tiêu Viêm lời nói thân ảnh rõ ràng sững sờ, Tiêu Viêm tản ra sát ý, nhưng trên bảo tỏa thân ảnh nhưng lại không có phản ứng, vậy nói rõ người này cũng không phải là thật muốn đánh với Tiêu Viêm một trận, như vậy trước đó lời nói cũng chỉ là đang thử thăm dò Tiêu Viêm mà thôi. Nhìn tới vẫn là cái hữu dũng hữu mưu chủ, nghĩ đến người chính là bây giờ đấu đế đại lục giới chủ A. Thân ảnh cười cười, dò hỏi Tiêu Viêm, tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm thân phận, nhưng Tiêu Viêm hiện tại vẫn là không cách nào xác định người này là địch hay bạn, không dám khinh thường. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1051, ta chỉ muốn nhìn một chút. Ngươi là ai? Ta là lần thứ hai hỏi ngươi, không khéo, ta không có gì kiên nhẫn. Tiêu Viêm thần sắc trở nên nghiêm túc lên, đi từ từ cận thân ảnh, đi lần này tiến, mượn hai bên trên trụ đá phát ra ánh lửa, thấy rõ trên bảo tỏa thân ảnh, trước hết nhất nhìn thấy chính là cầm cự kiếm bàn tay gầy guộc bên trên không có một tia huyết nhục. Rộng lượng áo bào không có huyết nhục trèo trống hiển đến vô cùng rộng lớn, thuận theo nhìn qua, chính là nhìn thấy một trương không có huyết nhục đầu lâu, tại cái kia hai cái như lỗ đen trong hốc mắt xuất hiện hai cái điểm đỏ, giống như đôi mắt đồng dạng nhìn xem Tiêu Viêm. Người đã chết, vì sao người phương thức tồn tại lại còn tại trên nhục thể? Tiêu Viêm giật mình, tình huống như vậy cũng là lần đầu tiên trông thấy, người bình thường chết về sau, như Tiêu Dao đế quân, Thiên Viêm đế quân như vậy, bọn hắn xuất hiện đều là lấy tàn hồn phương thức xuất hiện. Nhục thể đã mất đi cơ năng, đã sớm hủ hóa, thậm chí tiêu tán, chưa hề xuất hiện qua người trước mắt này tình huống, mặc dù huyết nhục đã không có, nhưng lại còn có khô lâu, hơn nữa còn có thể khống chế cỗ này không có huyết nhục khô lâu thân thể. Rắc rắc rắc, từng đạo khung xương ma sát thanh âm nối thành một mảnh, bộ khô lâu này lại còn đứng lên, cho người ta một loại kinh dị cảm giác, Tiêu Viêm cũng là cả kinh, lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đừng nóng vội, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Ta chỉ là muốn nhìn một chút hai vị này đẹp lệ tiểu thư đồ lót. Khô lâu chậm rãi mở miệng, khẩu khí lại còn hết sức chăm chú, Tiêu Viêm một cái lảo đảo, cái này khô lâu chết lại còn như thế không đứng đắn, thật không biết khi còn sống đến tột cùng là một cái cỡ nào không người đứng đắn. Nói liền hướng phía Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh đi đến, Tiêu Viêm giơ tay lên bên trong thiên hỏa tuyên cổ xích, chính là giận hung hăng chỉ vào khô lâu. Nếu ngươi tiến thêm một bước về phía trước, ta liền đem ngươi khung xương đều chùy thành phấn vụn. Tiêu Viêm hung ác nói. Sau khi nói xong, khô lâu liền dừng bước. Không nhìn liền không nhìn hung ác như thế làm gì. Khô lâu còn rất là ủy khuất, đành phải hậm hực nói. Bọn hắn hiện tại như vậy bộ dáng đến cùng là thế nào? Tiêu Viêm cảm thấy bộ xương này rất quỷ dị, yêu thích càng là kỳ hoa, thật sự là không cách nào tưởng tượng là một cái thời kỳ viễn cổ tồn tại, vậy mà lại như thế hạ lưu vô sỉ. Yên tâm đi, ta thế nhưng là đưa bọn hắn một trận đại tạo hóa đâu, không chỉ có không có việc gì, hẳn là thực lực đều sẽ có tăng lên không nhỏ đi. Ai? Ta tốt xấu cũng đưa bọn hắn một trận tạo hóa, nhìn trong đó quần không quá phận a. Khô lâu thở dài một hơi, Tiêu Viêm có khinh bỉ nhìn thoáng qua khô lâu, hiện tại càng ngày càng hồ nghi lấy khô lâu đến cùng là cái hạng người gì. Người bây giờ có thể không thể nói cho ta, người đến cùng có phải hay không đấu đế đại lục giới chủ. Khô lâu lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm dò hỏi, tựa hồ rất để ý Tiêu Viêm thân phận. Cái kia người bây giờ có thể không thể nói cho ta ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn cho bọn hắn tạo hóa. Ta có phải hay không giới chúa cùng ngươi có gì liên quan? Tiêu Viêm đánh trả nói, khô lâu cũng một mực không có nói cho Tiêu Viêm thân phận của hắn, như vậy Tiêu Viêm cũng sẽ không nói cho thân phận của mình cho hắn. Hở, ta nói, ngươi người này làm sao cái này hẹp hòi đâu, hảo hảo, ta nói chính là đi, ta gọi hạ làm rạng rỡ, nhớ năm đó ta chính là thánh thành thứ nhất hoa Mỹ Nam, truy cô gái của ta người đông nghìn nghịt, thật là làm cho ta đúng là bất đắc dĩ, khi đó, lấy mặt của ta nhan, không nói thiên hạ đệ nhất. Đó cũng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, chẳng biết mê đảo bao nhiêu mỹ thiếu nữ, người trông thấy cái này đại điện không có, chính là ta thứ 98 đảm nhiệm, không đúng, 102 tận tình người đưa cho sinh nhật của ta lễ vật. Lợi hại đi, Hạ Làm rạng rỡ nói, chợt tay áo vung lên, sàn nhà chính là ầm ầm vang vọng, sau đó chậm rãi nhấc dâng lên, chỉ thấy tràn đầy vàng bạc châu báu. Những này tài bảo, tất cả đều là ta tiểu tình nhân đưa cho ta, bao nhiêu đảm nhiệm tới. Quên, quản hắn, còn có. Một bên khác, mặt đất lại lần nữa dâng lên, chỉ thấy được vô số tinh xảo vũ khí, đều tản mát ra không tầm thường khí tức, có thể nói là các loại các thức vũ khí đều có được, đầy rẫy linh lang. Những vũ khí này ta cũng không dùng tới, các nàng không phải muốn tặng cho ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhận lấy. Ầm ầm, mặt đất không ngừng hướng lên dốc lên, xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều không gian, bên trong chất đầy các loại kỳ chân dị bảo, mà ở vài thứ bên trong, nhất làm cho Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng là cái kia tràn đầy dược liệu, đồng thời bảo tồn phi thường tốt, rất nhiều dược liệu dược lực đều tại hơn 9 thành, cũng không có bởi vì thời gian rời đổi tán đi dược lực, cái này cùng bảo tồn phương thức có quan hệ rất lớn, trôi qua vài vạn năm, có thể đem dược liệu bảo tồn như thế hoàn hảo, nói rõ giả những dược liệu này đồ vật đều rất là không tầm thường. Như thế nào, tâm động không có, ngươi nếu là lấy lòng ta, những này bảo bối tùy ngươi chọn. Hạ Làm rạng rỡ phất phất tay, phi thường khẳng khái nói, Tiêu Viêm liếc một cái Hạ Làm rạng rỡ, thế nào đều cảm giác không đứng đắn. Thích cho hay không, Tiêu Viêm khoát tay áo, một bộ vẻ mặt không sao cả, Hạ Làm rạng rỡ sững sờ, mặc dù cái kia không có chút nào huyết nhục khô lâu mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, nhưng cũng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn nhận lấy Tiêu Viêm thành tấn tổn thương đả kích. Những bảo vật này, cho tới nay đều là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, mà Tiêu Viêm lại khịt mũi coi thường, không có một tia động tâm, thậm chí càng là không gọt. Cái kia tối thiểu ta đều giới thiệu chính ta, ngươi cũng nói cho ta một chút, ngươi có phải hay không giới chủ a, tốt xấu có cái có qua có lại a. Hạ Làm rạng rỡ bây giờ bị Tiêu Viêm biểu hiện làm cho là khóc không ra nước mắt, Tiêu Viêm nhìn Hạ Làm rạng rỡ, lại nhìn cái kia một đống dược liệu, nói Tiêu Viêm một điểm không tâm động là giả, nhưng Tiêu Viêm cố ý biểu hiện ra không quan trọng dáng vẻ, cố ý tính toán cái này Hạ Làm rạng rỡ. Như thế nào, ta nói ngươi muốn tặng đồ cho ta. Tiêu Viêm nhìn Hạ Làm rạng rỡ, nhíu lông mày, Hạ Làm rạng rỡ xem xét Tiêu Viêm bộ dáng, vỗ chính mình khô lâu mặt, trong lòng chính là biết được, chính mình bị gài bẫy. Người này làm sao dạng này, ngươi không phải nói ngươi không quan tâm sao? Hạ Làm rạng rỡ thật bị Tiêu Viêm làm là khóc không ra nước mắt, Tiêu Viêm hai tay vừa nhấc, nhún vai. Vậy ngươi không đưa, ta liền không nói thôi, dù sao ta biết thân phận của ngươi, một cái không làm việc đàng hoàng, Hoa công tử một cái nha. Tiêu Viêm cười nói, khô lâu Hạ Làm rạng rỡ nếu là có thể rơi lệ, chỉ sợ sớm bị Tiêu Viêm ép lệ rơi đầy mặt. Hảo hảo, ta đưa ngươi vẫn không được sao? Tùy ý chọn, Hạ Làm rạng rỡ đúng là bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng Tiêu Viêm yêu cầu. Tốt, cái kia một dương dược liệu ta muốn. Tiêu Viêm lập tức cười một tiếng, chỉ vào cái kia một đống dược liệu chính là nói. Oa dựa vào, công phu sư tử ngoạm a, ăn người không nhả xương a. Hạ Làm rạng rỡ nhảy dựng lên, một bộ khô lâu ở nơi đó nhảy nhảy nhót nhót, nhìn qua lại khôi hài lại dọa người. Có cho hay không, không cho ta liền không nói. Tiêu Viêm nhìn thấy Hạ Làm rạng rỡ tựa hồ không tình nguyện dáng vẻ chính là hỏi, Hạ Làm rạng rỡ dừng một chút, thủy chung vẫn là đành phải nhẹ gật đầu, cắn răng. Cho, đều cho ngươi vẫn không được sao, bây giờ có thể nói sao? Lòng như đao cắt a, khô lâu không có tâm, vậy tại sao ta vẫn là cảm giác được đau lòng đâu? Hạ Làm rạng rỡ khô lâu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lại có thể cảm nhận được bị Tiêu Viêm hung hăng làm thịt một bút bi ai. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1052, Chúa Tể Một Giới. Đã ngươi như thế có thành ý, vậy ta liền nói cho ngươi đi, ngươi chỉ là nghĩ xác nhận ta có phải hay không giới chủ, thật sao? Tiêu Viêm nhìn thấy khô lâu bộ dáng, có chút dở khóc dở cười. Ôi, ta có thể hay không có chuyện nói thẳng, thế nào như thế giày vò khốn khổ đâu, nghĩ cái nương môn đồng dạng. Khô lâu nhìn thấy Tiêu Viêm còn đang cho hắn đi vòng vèo, đã lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tốt a, không đùa với ngươi, đúng, ta là hiện tại đấu đế đại lục giới chủ, mặc dù còn không có hoàn toàn trưởng khống mảnh này giới không, nhưng có thể có một ít giới không lực lượng. Tiêu Viêm chậm rãi bắt đầu đối với cái này khô lâu có một chút không hiểu hảo cảm, đương nhiên là có khả năng cũng là bởi vì khô lâu hài hước biểu hiện để Tiêu Viêm thấp xuống địch ý đối với hắn. Chỉ ít từ tình huống trước mắt đến xem, cái này khô lâu cũng không có địch ý, hơn nữa còn dị thường giàu có, trong tay còn có không ít bảo bối. Ngươi, thật sự là giới chủ. Khô lâu nghe được Tiêu Viêm lời nói, lập tức kích động nhảy nhót, vẫn là không thể không nói, một bộ khô lâu ở đây khoa tay múa chân, nhìn vừa kinh khủng lại tràn đầy thích cảm giác. Không thể giả được, Tiêu Viêm gật gật đầu, mặc dù không biết Khô Lâu xác định thân phận của hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng nói cho hắn biết cũng không khẩn yếu. Thương Thiên A, chúng ta vài vạn năm, vậy lão nương nhóm nguyền rủa, rốt cục chấm dứt. Khô Lâu lập tức là ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ rất là vui vẻ. Giới chủ, giải khai trên người ta nguyền rủa đi, ta muốn chết a. Khô Lâu đối với Tiêu Viêm gầm thét, Tiêu Viêm giờ phút này càng là không hiểu, không biết Khô Lâu nói thêm gì nữa. Cái gì nguyền rủa? Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn Khô Lâu, khỏi phải đề, là bao nhiêu đảm nhiệm bạn gái tới, vậy lão nương nhóm, dĩ nhiên nguyền rủa ta không chết bất diệt, ta lúc ấy chỉ cảm thấy là cái trò đùa, mà lại không chết bất diệt là chuyện tốt a, nhưng không nghĩ tới là hiện tại bộ dáng này, còn không bằng chết được, tịch mịch vài vạn năm a, vài vạn năm a, mời giới chủ ban thưởng ta vừa chết đi. Khô Lâu tựa hồ rốt cục bắt lấy cái này cái phao cứu mạng, cái này số thời gian vạn năm, hắn cũng khám phá sinh tử. Rốt cuộc hiểu rõ có đôi khi tử vong chưa hẳn không là một chuyện tốt. Thân nhân của mình, bằng hữu, toàn bộ đều chết đi, chỉ còn lại hắn một người khi còn sống, loại này thời gian dài cô độc, sẽ để cho người tinh thần sụp đổ, rất khó đi vượt qua điểm này. Người bản là quần cư động vật, nếu như cô lập thời điểm, có lẽ một năm, mười năm, trăm năm đều có thể tiếp nhận, nhưng vạn năm cô tịch, không biết muốn loại nào tâm cảnh mới có thể chịu nổi như vậy tịch mịch. Giải trừ nguyền rủa, ta giống như không có năng lực này đi. Mà lại ta nghe đều chưa từng nghe qua lời nguyền này, làm sao giải trừ? Tiêu Viêm suy tư một chút, quá nguyền rủa một loại tương đối tà dị đồ vật Tiêu Viêm đến nay chưa thấy qua, cũng sao là giải trừ nói chuyện. Ngươi là chúa tể một giới, nhất định có biện pháp có thể giải trừ, nếu là ngươi đều không thể giải trừ, như vậy liền không người có thể giải trừ trên người ta nguyền rủa. Giới chủ, chỉ cần ngươi giúp ta tiếp xúc nguyền rủa, trong này tất cả mọi thứ đều là ngươi, ta hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là đi chết a. Khô Lâu lung la lung lay đi đến Tiêu Viêm trước mặt, gào thét. Ngươi yêu cầu này cũng là kỳ hoa, nào có người nghĩ đến đi chết, mà lại suy nghĩ vài vạn năm, ta cũng chỉ đành miễn cưỡng thử một chút đi, có thể thành công hay không, ta cũng không biết. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự có chút im lặng, nguyên lai bộ xương này một mực tuân hỏi hắn có phải hay không giới chủ, chỉ là muốn cho Tiêu Viêm trợ giúp giải trừ trên người hắn bất tử nguyên rùa. Nhưng không thể không nói, gia hỏa này giao bạn gái, mỗi cái đều là kỳ tài. Trong đó không thiếu có hùng hậu tài lực, có năng lực đặc thù, thật đúng là cái gì cần có đều có a, thật rất khó tưởng tượng ra hỏa này chân chính khi còn sống, là cỡ nào anh tuấn tiêu sái, có thể thu hoạch được nhiều như vậy nữ nhân phương tâm. Bất quá, yêu cùng hận vốn là một tuyến ở giữa, ra hỏa này đạt được rất nhiều nữ tử yêu ái, nhưng cùng lúc cũng tích lũy không ít thù hận, bằng không thì cũng sẽ không có bây giờ kết cục như thế. Như Tiêu Viêm thật sự có năng lực giải trừ nguyền rủa, hẳn là cũng chỉ có giới không chi lực có thể làm được. Ngươi thật dự định chết đi sao? Tiêu Viêm lại lần nữa nhìn về phía Khô Lâu hạ làm rạng rỡ, chăm chú hỏi, lần thứ nhất nhìn thấy muốn chết người, bất quá Tiêu Viêm nghĩ lại, vài vạn năm đều ở lại đây, chỉ có một mình hắn, đến tột cùng là cỡ nào nhàm chán một việc, không có thể tới trò chuyện bằng hữu, không có thân nhân, không có người yêu, thậm chí không có con cái, chỉ có một mình hắn. Thế giới này với ta mà nói đã không có gì có thể lưu luyến, mặc dù đạt được vĩnh sinh nhưng lại không thể rời đi nhìn sinh điện nửa bước. Một mực ở chỗ này, còn không bằng chết đi. Khô Lâu lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, cũng tràn đầy hắn đối với sinh tử coi nhẹ, nhiều năm như vậy thời gian, một thân một mình ở đây, cảm thụ vài vạn năm cô tịch, tử vong có lẽ đối với hắn mà nói chính là một loại giải thoát. Vì sao không thể rời đi nơi này? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút, hạ làm rạng rỡ có ý tứ là, không chỉ có bị nguyền rủa không cách nào tử vong, dĩ nhiên không cách nào xuất nhập cái này nhìn sinh điện, một người tại cái này băng lãnh đại điện bên trong, chờ đợi vài vạn năm, thời gian dài như thế, hoàn toàn chính xác khó chịu. Khi không người chia sẻ cùng sử dụng thời điểm, cho dù có được lại nhiều tài phú cùng bảo vật, cái kia cũng chỉ là đối với hữu dụng mới có thể xưng là bảo vật, giống hạ làm dạng dỡ dạng này Khô Lâu, cũng chỉ có thể làm nhìn xem, cái gì đều không dùng đến. Cũng là vậy lão nương nhóm nguyền rủa, ta đã không thể chết cũng không thể rời đi nơi này, ta đã thử qua tất cả có thể tử vong biện pháp, vô luận là tự bạo, tự mình hại mình linh hồn, đều không thể chết đi. Cũng vô pháp rời đi nơi này, sở dĩ ta kết luận, có thể giải khai ta không chết nguyền rủa chỉ có giới chủ mới có thể làm đến. Khô Lâu lại lần nữa bất đắc dĩ nói, có thể tưởng tượng, tại tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ về sau, hạ làm rạng rỡ cảm giác muốn chết, tự bạo cùng các loại phương thức đều thử qua về sau, đều cũng vô dụng, vào lúc đó mới gọi chân chính tuyệt vọng. Ta không xác định ta có thể hay không giải trừ trên người ngươi nguyền rủa, bất quá ta có thể thử một chút, nếu như ngươi đã làm tốt quyết định. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được Khô Lâu hạ làm rạng rỡ tuyệt vọng, loại kia vội vàng muốn thoát khỏi hiện trạng tâm tình. Yên tâm tới đi, có cái chiêu gì chịu trách nhiệm xuất ra, chỉ cần có thể đem ta chơi chết là được. Khô Lâu muốn chết sốt ruột a, sợ Tiêu Viêm làm hắn không chết. Tiêu Viêm đúng là bất đắc dĩ, chậm rãi nhô ra tay đến, giới không chi lực liền từ bàn tay phóng thích mà ra, sau đó đem Hạ Làm Rạng Rỡ bao khỏa. Tiêu Viêm phát hiện, Hạ Làm Rạng Rỡ thật chỉ còn lại có một bộ khô lâu, hồn phách bị một loại đặc thù lực lượng phong ấn tại khung xương bên trong, không cách nào rút ra, cũng vô pháp tán đi, từ đó cũng đạt tới bất tử tình trạng. Mà lại Hạ Làm Rạng Rỡ linh hồn chi lực dị thường cường đại, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên cảm nhận được như thế cường đại linh hồn chi lực. Tiêu Viêm bây giờ linh hồn chi lực chính là thế giai hậu kỳ, như vậy Hạ Làm Rạng Rỡ linh hồn chi lực còn tại Tiêu Viêm phía trên. Như vậy chính là nói, Hạ Làm Rạng Rỡ linh hồn chi lực vượt qua thế giai, đạt đến thánh giai tình trạng, thánh giai linh hồn chi lực, vẻn vẹn dựa vào linh hồn chi lực, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát đấu tiên phía dưới tồn tại, khó trách trước đó nói muốn đánh với Tiêu Viêm một trận, Tiêu Viêm cũng không chiếm được lợi ích. Hạ Làm Rạng Rỡ biểu hiện rất yên tĩnh, mặc cho Tiêu Viêm lực lượng ở trên người hắn du tẩu, lẳng lặng cùng đợi tử vong đến, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên đưa bàn tay rút trở về. Thế nào, không giải được sao? Lực lượng từ Hạ Làm Rạng Rỡ trên thân biến mất, Hạ Làm Rạng Rỡ vội vàng tuân hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem Hạ Làm Rạng Rỡ, lắc đầu, ánh mắt liền chuyển rời đến bốn phía đại điện, đem Hạ Làm Rạng Rỡ phơi tại một bên, không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, không biết Tiêu Viêm muốn làm gì. Bạn đang nghe truyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, xe và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1053, Tâm Nguyện, Cửu Hận. Nếu như ta đem đại điện này nguyền rủa giải trừ, ngươi là có hay không liền có thể rời đi nơi này. Tiêu Viêm vẫn nhìn đại điện, Tiêu Viêm tự nhiên là đem chủ ý đánh tới khô lâu Hạ Làm Rạng Rỡ trên thân, mặc dù thực lực bản thân bởi vì nhục thể tan hết chỉ còn lại có linh hồn chi lực, nhưng thánh giai linh hồn chi lực lại là cực mạnh. Mà lại khô lâu mặc dù yêu thích kỳ hoa một điểm, nhưng làm người đến thật không tệ. Không nói trước hào phóng cho Tiêu Viêm cái này một đống linh dược, lại cho Tiêu Viêm chiến đội 6 người một trận tạo hóa, vô luận trận này tạo hóa mọi người phải chăng có thể thật được lợi, chỉ ít bộ xương này vẫn luôn không có ý xấu ruột, hài hước khôi hài tính cách lại tăng thêm Tiêu Viêm đối với hắn hảo cảm, liền chết như vậy cũng quá đáng tiếc. Giới chủ, không cần, ra ngoài thì có ích lợi gì, thế gian này đã không có gì có thể lưu luyến, tử vong chính là đối với ta lớn nhất ban ân, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Khô lâu tự nhiên nháy mắt minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, chính là ôn hòa nói, một loại khám phá sinh tâm muốn chết cảnh. Thật không có lưu luyến sao? Tiêu Viêm chăm chú nhìn khô lâu trầm mặc, bất quá hồi lâu sau, thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu. Đều chết sạch, thế giới này đã sớm không thuộc về ta, không có gì đáng giá lưu lại tưởng niệm. Khô lâu cười khổ hai tiếng, có thể cảm nhận được hắn bất đắc dĩ cùng đắng chát, thoát ly thời đại, cùng thế giới sớm đã không hợp nhau. Mà lại bây giờ lấy một bộ khô lâu bộ dáng sống trên cõi đời này, Hạ Làm Rạng Rỡ khi còn sống thời điểm là như thế nào tiêu sái cùng anh Tuấn, làm sao sẽ nhịn được bộ dáng này, cầu sống trên cõi đời này. Ngươi không có cái gì tâm nguyện sao? Hay là, cừu hận, Tiêu Viêm tiếp tục dò hỏi, hắn hy vọng tìm một cái để Hạ Làm Rạng Rỡ sống tiếp lý do, một cái ý niệm trong đầu, một cái cừu hận, cũng sẽ là sống tiếp động lực, chí ít sẽ không mờ mịt. Tâm nguyện, cừu hận, Hạ Làm Rạng Rỡ đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm. Rơi vào trầm tư bên trong, có lẽ đã từng hữu tâm nguyện, có nhiệt huyết, có cừu hận, nhưng theo thời gian chuyển rời, hết thảy tất cả đều bị thời gian cho làm nhạt xóa tiêu diệt. Cừu hận sao, ngược lại là nhớ kỹ một cái huyết thần giới, hại đấu đế đại lục luân hãm, giết ta không thiếu nữ bằng hữu, tâm nguyện như thật nói nếu như mà có, chính là đi san bằng cái kia huyết thần giới, báo giết vợ mối thù. Khô lâu suy tư một chút chậm rãi nói, khô lâu trên mặt không nhìn thấy biểu lộ. Nhưng nói đến huyết thần giới thời điểm còn có thể cảm giác hắn không cam lòng và tức giận. Không đều là bạn gái của ngươi sao, làm sao thành giết vợ mối thù rồi. Tiêu Viêm càng nghe càng muốn cười, khô lâu khoát tay áo. Cái kia không phải cũng đều cùng ta từng có cá nước thân mật sao, dù sao một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, cái kia huyết thần giới giết ta đông đảo thê thiếp, quả thật nên chết. Khô lâu giận dữ nói hình như thật sự chính là bao lớn thâm cừu đại hận, Tiêu Viêm trên trán viết một cái chữ xuyên. Trên trán ba đầu hắc tuyến, hiển thị rõ Tiêu Viêm im lặng. Cái kia hiện tại, ngươi là muốn báo thù, vẫn là muốn chết phong. Tiêu Viêm cũng không nói gì thêm, dù sao mỗi người cách sống, đối với thế giới cách nhìn cũng khác nhau, cũng không cần thiết đi uốn nắn cùng phản bác. Bị Tiêu Viêm hỏi lên như vậy, Hạ Làm Rạng Rỡ lập tức lâm vào lúng túng trầm mặc, nguyên bản chính mình kiên định không thay đổi muốn chết, bây giờ lại không hiểu thấu liền có thêm một cái sống tiếp lý do. Muốn chết ngược lại là muốn chết. Bất quá lại hình như còn có thù không có báo, vừa rồi ta còn rất thoải mái, rõ ràng đều quên, nghĩ như thế nào đến đây. Khô lâu tay khô héo chỉ gãi gãi đầu của mình, phát ra kéo kẹt tiếng ma sát, có chút không hiểu. Ngươi như hiện tại không muốn chết, ta liền thử một chút có thể hay không giải khai đại điện này nguyền rủa, sau đó mang ngươi rời đi nơi này, đến mức báo thù, không khéo chính là, ta cùng huyết thần giới cũng có thù, cũng tính là duyên phận, không bằng về sau liền theo ta cùng một chỗ tốt. Tiêu Viêm cởi mở cười một tiếng, đối với Khô Lâu đưa bàn tay ra, đầu tiên là Long Hoàng gia nhập Tiêu Viêm chiến đội, hiện tại Tiêu Viêm lại dự định mời Khô Lâu hạ làm dạng dỡ tiến vào đội ngũ của mình. Cái này người không ra người quỷ không ra quỷ Hạ Tăng Huy, mặc dù bộ dáng kinh khủng chút, nhưng cũng không làm cho người ghét, ngược lại tràn ngập thích cảm giác tính cách, rất khiến người ta thích, những này đến từ viễn cổ tồn tại, mặc dù đã cô đơn, nhưng thánh giai linh hồn chi lực, về sau cũng sẽ là không nhỏ trợ lực. Đương nhiên, Tiêu Viêm trợ giúp Hạ Tăng Huy cũng không phải là bởi vì Hạ Tăng Huy có giá trị tồn tại, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là Hạ Tăng Huy nguyện ý trợ giúp Tiêu Viêm chiến đội mọi người, Tiêu Viêm cũng coi là về cái lễ, trả Hạ Tăng Huy ân tình này. Hiện tại ngươi có hai con đường, hoặc là ta giải khai trên người ngươi nguyền rủa, sau đó hồn phách của ngươi tiêu tán, lấy thực lực của ngươi, còn không vào được luân hồi, hoặc là đi theo ta, thẳng hướng huyết thần giới, đi báo thù, nói không chừng còn có thể vì ngươi tìm được đến tái tạo nhục thân phương pháp. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Khô Lâu Hạ Tăng Huy, đem mình ý nghĩ nói thẳng ra, nhìn Hạ Tăng Huy như thế nào tuyển chọn. Tiêu Viêm bây giờ đã giúp Nam Nhĩ Minh, người cá vương cùng quỷ ẩn, đều tái tạo nhục thân, nhưng dưới mắt Khô Lâu Hạ Tăng Huy tình huống so với ba người bọn họ càng thêm phức tạp, bình thường đến nói, Hạ Tăng Huy hẳn là chết đi, nhưng bị nguyền rủa chi lực cưỡng ép để Hạ Tăng Huy không cách nào chân chính chết đi. Cái kia nguyền rủa Hạ Tăng Huy nữ nhân xem ra đối với cừu hận của hắn giá trị bạo dạp a, lấy loại phương thức này tới lui tra tấn Hạ Tăng Huy, trong những tháng năm dài đẵng đẵng này, một mình tại một chỗ hưởng thụ cô tịch, lại không cách nào tu luyện, không người nào có thể trò chuyện, thậm chí ngay cả muốn chết ý nghĩ như vậy đều không thể làm được, thật là làm được để Hạ Tăng Huy muốn sống không được muốn chết không xong. Báo thù a, giới chủ, hiện tại ngài đem ta cho làm mộng a, ta trạng thái này, có thể đánh không lại huyết thần giới những cường giả kia a, ta gia nhập cũng chỉ sẽ cản trở, ta thật có thể chứ? Sau khi nói đến đây, Hạ Tăng Huy liền bắt đầu không tự tin, Tiêu Viêm mới tới thời điểm hơn phân nửa đều là nghĩ trấn nhiếp một chút Tiêu Viêm, nếu như chỉ là có được linh hồn chi lực, tại chiến đấu thời điểm tự nhiên yếu không phải một điểm nửa điểm, đương nhiên nếu là Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực còn có thể hướng lên tăng lên cùng trưởng thành, quang linh hồn chi lực cũng là cực kỳ khủng bố. Mới vừa rồi còn tự tin như vậy, làm sao hiện tại liền cản trở rồi? Tiêu Viêm chậc chậc miệng, Hạ Tăng Huy bộ dáng này hiển nhiên là đang giả vờ điệu thấp, cố ý làm Tiêu Viêm nhìn. Ngược lại cũng là ngươi yếu như vậy, vậy quên đi, ngươi vẫn là đi chết đi. Tiêu Viêm khoát tay áo, liền thuận nước đẩy thuyền, Hạ Tăng Huy thấy thế lập tức liền gấp. Ta thánh giai linh hồn chi lực có lẽ còn là có tác dụng, hắc hắc, giới chủ vậy ngươi xem ta được hay không, ngài không chê, ta cảm thấy ta là có thể đảm nhiệm. Khô Lâu Hạ Tăng Huy không dám ở trang bức, lập tức cười hắc hắc nói. Liền chết như vậy hoàn toàn chính xác không phù hợp khí chất của ta, giới chủ, ta còn có một cái thiên đại nguyện vọng, ta nhất định phải đi thực hiện. Khô Lâu dùng một loại phi thường kiên định giọng điệu nói, thật giống như thật là có một cái rất rất lớn nguyện vọng lý tưởng. Ồ, nguyện vọng gì, nói nghe một chút. Khô Lâu Hạ Tăng Huy hào hứng bỗng nhiên như thế đắt đỏ để Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ. Ta muốn nhìn 1000 cái mỹ nữ đồ lót, không, 1 vạn cái, ân, nguyện vọng của ta chính là muốn nhìn 1 vạn cái mỹ nữ đồ lót, ha ha ha. Ngẫm lại liền vui vẻ, tốt, ta quyết định bất tử. Hạ Tăng Huy kích động nói, Tiêu Viêm đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Hạ Tăng Huy, thực sự là không thể nào hiểu được cái này kỳ hoa yêu thích. Tốt a, ta không phản bác được, rất cao hứng nói cho ngươi, cái này đại điện nguyền rủa chi lực đã bị ta thanh trừ, có thể là trải qua thời gian dài nguyên nhân, đã phi thường yếu kém, rất nhẹ nhàng liền giải trừ, bất quá trên người ngươi nguyền rủa lại tựa hồ như cũng không có bởi vì là thời gian trôi qua có chỗ làm nhạt, hạ cái này nguyền rủa ngươi. Ngược lại là cái cường hãn chủ. Trong bất chi bất giác, Tiêu Viêm dùng giới không chi lực cảm giác được đại điện này nguyền rủa chi lực, vốn cho rằng muốn phí chút khí lực, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm giới không chi lực đi đụng vào cỗ lực lượng này thời điểm, liền nháy mắt tán đi, cũng làm cho Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn. Oa ca ca, nói như vậy, ta liền có thể đi ra sao? Khô Lâu phát ra một trận cười quái dị, cười Tiêu Viêm tê cả da đầu, gật đầu bất đắc dĩ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1054, mê võng con đường. Bọn hắn còn bao lâu nữa? Tiêu Viêm giờ phút này đưa ánh mắt rời về phía mọi người, 6 người phân biệt lấy hình chữ đại lơ lửng ở giữa không trung, mi tâm hiện ra nhược ảnh nhược hiện quang mang, khí tức có một chút chấn động. A, bọn hắn a, không có việc gì hẳn là không được bao lâu, nếu như thuận lợi, ta để bọn hắn đều tiến mê võng con đường, nếu là đi tới, hẳn là sẽ đạt được thu hoạch không nhỏ. nếu là đi không ra, thần hồn liền sẽ vĩnh viễn khốn tại cái kia tinh thần không gian bên trong. Khô Lâu lạnh nhạt nói, hời hợt, Tiêu Viêm nghe xong lập tức liền nổ. Cái gì, mê võng con đường, cái danh xưng này Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe được, bất quá tên như ý nghĩa, hẳn là một mảnh rất đặc biệt tinh thần không gian, cũng hoàn toàn chính xác có dạng này không gian, nếu là không cách nào hiểu ra, liền sẽ vây chết ở bên trong, hồn chết, cho dù nhục thể còn tồn tại, nhưng cũng chỉ là hoạt tử nhân, cũng tương đương tử vong. Không sao, liền món đồ kia, có thể đơn giản, những năm này ta lúc không có chuyện gì làm thường xuyên đi chơi, thật ra đơn giản, không có gì độ khó. Hạ Tăng Huy khoát tay áo, không quan trọng nói, Tiêu Viêm vỗ trán một cái a, đối với Hạ Tăng Huy như vậy lão quái vật, sống bao nhiêu năm tháng, đối với hắn mà nói tự nhiên là không có cái gì độ khó. Nếu là vượt qua mê võng con đường, sẽ được cái gì? Tiêu Viêm dò hỏi Hạ Tăng Huy, vượt qua, linh hồn chi lực hẳn là sẽ đạt được tăng lên không nhỏ. Ta thánh giai linh hồn chi lực chính là chứng minh tốt nhất, tiếp theo nha, có lẽ sẽ đạt được một chút tạo hóa, mê võng con đường là đã từng đấu đế đại lục cường giả cộng đồng chế tạo một cái ảo cảnh, trong đó cũng đã bao hàm những cường giả này lưu lại truyền thừa, bất quá ta không có nhục thể, sở dĩ những truyền thừa khác cũng sẽ không lựa chọn ta, nhưng về phần bọn hắn liền không nhất định. Khô Lâu nhún vai nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nheo mắt lại, lộ ra vẻ lo lắng. Người hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chỉ có chờ chính bọn hắn xông, giới chủ, ngài có muốn hay không cũng đi xông vào một lần. Hạ Tăng Huy nhìn thấy Tiêu Viêm như thế lo lắng, chính là nói, thuận tiện hỏi thăm một chút Tiêu Viêm có phải hay không cũng muốn thử xem. Cũng thế, dạng này huyễn cảnh chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, cái này mê võng con đường có thể tăng lên linh hồn chi lực. Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi, mọi người thiên phú đều không kém, huyễn cảnh tuy khó, nhưng hẳn là cũng không có khả năng đem mọi người vây chết ở bên trong. Giới chủ linh hồn chi lực cũng đạt tới thế giai hậu kỳ, nếu là có thể vượt qua mê võng con đường hẳn là có thể đạt tới đỉnh phong, nhưng là nghĩ đột phá thánh giai, vẫn còn có chút khó khăn. Hạ Tăng Huy giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, tăng lên tới thế giai đỉnh phong, cái kia cũng rất tốt, cái này khiến Tiêu Viêm có chút tâm động. Suy tư một hồi, nhìn một chút mọi người, đoán chừng nhất thời bán hội mọi người cũng vô pháp thức tỉnh, lại liếc mắt nhìn Khô Lâu, cái này không đáng tin cậy ra hỏa Tiêu Viêm có chút không yên lòng. Vạn nhất đều tiến vào mê võng con đường, cái này Hạ Tăng Huy tính toán một lần, vậy bọn hắn chẳng phải là vạn kiếp bất phục a? Mà lại Tiêu Viêm đoán chừng, cái này Hạ Tăng Huy thánh giai linh hồn chi lực, lại thêm hắn đã hoàn toàn tìm hiểu cái này mê võng con đường huyễn cảnh, nói không chừng hắn đã có thể siêu khống cái này huyễn cảnh. Tiêu Viêm suy tư, vẫn là có chút không yên lòng, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Như thế nào, giới chủ, muốn hay không đi thử một lần? Hạ Tăng Huy nhìn thấy Tiêu Viêm do dự, lại lần nữa hỏi. Không cần, ta còn có chuyện trọng yếu hơn, có cơ hội thử lại lần nữa đi, nếu như bọn hắn đều bị khốn ở trong đó, người được đem bọn hắn cứu ra. Tiêu Viêm khoát tay áo nói, Hạ Tăng Huy nghe vậy ngẩn người. Đừng cho ta giả câm, cái này huyễn cảnh ngươi tất nhiên có thể điều khiển, dù sao bọn hắn xảy ra chuyện, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến lại nhìn những mỹ thiếu nữ kia quần lót, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tiêu Viêm lại lần nữa nói, Khô Lâu nghe xong đổ lót hai chữ, tựa hồ lại kích thích sự hưng phấn của hắn điểm. Hắc hắc. Cái này dễ nói, bất quá loại này lịch luyện nhất định phải tự đi ra ngoài, dạng này thu hoạch mới là lớn nhất. Hạ Tăng Huy cười hắc hắc nói, Tiêu Viêm mắt trắng dã. Ta tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này, ta nói chính là bọn hắn gặp được sinh mạng thời điểm nguy hiểm, không thể để cho bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Tiêu Viêm lại lần nữa đối với Hạ Tăng Huy nói, Hạ Tăng Huy nghe vậy, lập tức gật đầu, đầu lâu phát ra kéo kẹt thanh âm. Tiêu Viêm ngược lại là hiếu kỳ đi tới đi lui, nhìn xem Hạ Tăng Huy thu thập những này bảo bối. Có vũ khí, công pháp, đấu kỹ, còn có vô số tinh thạch, những này trong tinh thạch ẩn chứa nồng đậm tiên nguyên khí, nhìn thấy cái này, Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên, đây là tu luyện hàng cao cấp A. Sau đó Tiêu Viêm lại đi xem nhìn những vũ khí kia, phát hiện những vũ khí này không có một kiện là phàm phẩm, riêng phần mình đều có linh tính, bất qua Tiêu Viêm đã có thiên hỏa tuyên cổ xích, cũng theo Tiêu Viêm tăng lên, thiên hỏa tuyên cổ xích cũng tại không ngừng tăng lên, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không có tính toán muốn đổi vũ khí. Bất quá những này thượng đẳng vũ khí, nếu là có thể cho chiến đội đám người sử dụng, hẳn là chiến lực đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Còn có rất nhiều loại đồ phòng ngự áo giáp, nhất làm cho Tiêu Viêm chú ý chính là số bộ khôi giáp, toàn thân đen như mực, nhưng lại tràn đầy sắt thép khát máu cảm giác, nhìn cũng đều không đơn giản. Những này áo giáp, chế tác cũng là tương đương tinh lương. Tiêu Viêm tán thán nói, kia là đương nhiên, đây là ta bao nhiêu đảm nhiệm bạn gái tới, ai nha, mặc kệ. Nàng là một tên chuyên môn chế tác cao đẳng cấp bậc áo giáp đại sư, đây đều là xuất từ nàng chi thủ, nàng làm áo giáp, tại toàn bộ thánh thành đều là hy hữu chi vật, dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt mua, nếu là có thể có được một bộ, lực phòng ngự sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng mà ta chỗ này liền có 10 bộ đỉnh tiêm đen thần áo giáp. Hạ Tăng Huy nói chính mình những bảo vật này lúc, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Lại có nhiều như thế thánh giai đấu kỹ, Tiêu Viêm đọc qua đấu kỹ thời điểm càng là kinh ngạc, lần này xem như gặp một cái đại tài chủ a, những vật này đều là hiện tại Tiêu Viêm chiến đội thiếu thốn nhất a, không nghĩ tới thế mà ở đây, vậy mà thoáng cái liền có nhiều như thế, coi như cho tất cả mọi người phối một bộ cũng là dư giả a. Số lượng rất nhiều, Tiêu Viêm tùy ý lật xem mấy quyển, phát hiện đều là thánh giai đấu kỹ, nhưng tựa hồ cũng không có thích hợp hắn, Tiêu Viêm trên người đấu kỹ đã đầy đủ nhiều. Tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo cải tiến, Tiêu Viêm đấu kỹ sẽ theo lấy thực lực tăng lên đồng thời tăng lên. Nói ví dụ thiên xích vô ảnh, trải qua cải tiến, trên thêm Tiêu Viêm bây giờ có được một sao đấu tiên thực lực, hiện tại thi triển đi ra thiên xích vô ảnh chính là đạt đến vực giai đấu kỹ trình độ, đến mức cải tiến đến cực hạn Tiêu Viêm hiện tại cũng không biết đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào cấp độ. Bất quá Tiêu Viêm chiến đội mọi người, trong tay thánh giai đấu kỹ cực kỳ khan hiếm, bây giờ đều đạt đến 8 sao thực lực bọn hắn. Nếu là có thánh giai đấu kỹ hỗ trợ lẫn nhau, sức chiến đấu sẽ lại lần nữa tăng lên, kể từ đó, Tiêu Viêm chiến đội chỉnh thể lực lượng sẽ lại lần nữa đề cao đến một cái tầng thứ cao hơn. Nếu như nói Hạ Tăng Huy sẽ đi theo Tiêu Viêm, như vậy những vũ khí này, áo giáp, công pháp đấu kỹ cùng ẩn chứa nồng đậm tiên nguyên khí tinh thạch, đều thuộc về Tiêu Viêm toàn bộ đội ngũ. Những này chờ bọn hắn toàn bộ tỉnh, liền đến toàn bộ dọn đi. Tiêu Viêm chỉ bốn phía tất cả mọi thứ nói, Hạ Tăng Huy nghe xong lời này, cằm xương trực tiếp rơi xuống. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1055, không có hảo ý. Qua dựa vào, giới chủ, người đây cũng quá mức phân đi. Đây chính là ta dùng thanh xuân đổi lấy bảo bối a, toàn bộ dọn đi. Hạ Tăng Huy mang theo tiếng khóc nức nở nói, ủy khuất không thôi. Bằng không thì lưu tại nơi này, phủ bụi trong năm tháng. Đây cũng quá lãng phí đi, dọn đi, đừng lãng phí. Tiêu Viêm chậc chậc miệng, những vật này lưu tại nơi này, cũng sẽ theo tuế nguyệt trôi qua biến thành bụi bặm, có thể lợi dụng đương nhiên phải lợi dụng, huống chi Tiêu Viêm chiến đội, những vật này phi thường khan hiếm, có thể nói tới phi thường là thời điểm. Tốt a, người giới chủ kia, về sau ngươi có thể tốt với ta điểm, nhà của ta khi đều cho ngươi hết. Hạ Tăng Huy ủy khuất nói, có chút bất đắc dĩ. Yên tâm đi, sẽ không ngược đãi ngươi, huống chi, ngươi toàn thân trên dưới tất cả đều là xương cốt. Cùng lắm thì trực tiếp chôn, làm sao sẽ ủy khuất ngươi đây? Tiêu Viêm không quan trọng nói, Hạ Tăng Huy nghe xong, toàn bộ khô lâu trực tiếp tan thành từng mảnh, như cùng đường bên cạnh một đống hài cốt, chỉ có đầu lâu lung lay. Sinh không có thể luyến a, làm sao cảm giác chính mình lên một chiếc thuyền hải tặc, thuyền trưởng, ta bây giờ còn có thể không thể xuống thuyền. Hạ Tăng Huy kêu khóc nói, sừng sốt đem Tiêu Viêm đùa cười ha ha. Ha ha, có thể a, thỉnh tùy ý. Tiêu Viêm cười nói, oa. Thật lên phải thuyền giặc a, ăn người không nhả xương a. Hạ Tăng Huy lập tức kêu to, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy, nếu là khiếu chiến thanh tỉnh, hai cái này quang đùa liền có thể đùa bên trên không thiếu thời gian, ngày sau hai người có chơi. Cũng đừng người cũng chỉ thừa xương cốt, ta cũng không gặp. Tiêu Viêm trực tiếp là im lặng mất, tại Tiêu Viêm đọc qua Hạ Tăng Huy những này bảo bối thời điểm, một tiếng ho khan, bỗng nhiên vang vọng, đột như mà đến thanh âm khiến hai người giật mình, Tiêu Viêm lập tức quay đầu. Liền trông thấy Nam Nhĩ Minh đã vừa tỉnh lại, lơ lửng thân hình chậm rãi chạm đất, trên mặt biểu lộ có chút âm trầm, có thể là mới vừa từ mê võng con đường ra, còn không có chậm tới. Tiêu Viêm lập tức đi tới, xem xét Nam Nhĩ Minh tình huống. Như thế nào, có chuyện gì sao? Nam Nhĩ Minh sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên là tại cái này huyễn cảnh bên trong thụ không ít tra tấn, có Long Lân Vương trợ giúp, so mấy người khác đều muốn mau mau ra. Tiêu thiếu, Nam Nhĩ Minh thần sắc có chút hoảng hốt. Nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt về sau, biểu lộ cũng là có chút chất phác. Thụ thương sao? Tiêu Viêm hỏi thăm đến, xem xét Nam Nhĩ Minh tình trạng cơ thể, Nam Nhĩ Minh lắc đầu. Không có, chỉ là có chút mệt mỏi. Nam Nhĩ Minh lắc đầu nói xong Tiêu Viêm liền xuất ra một viên bổ sung tinh thần đan dược đưa cho Nam Nhĩ Minh. Nam Nhĩ Minh sau khi ăn vào, nửa ngày mới tỉnh hồn lại, thở phào một cái. Nam Nhĩ Minh giờ phút này bỗng nhiên đứng lên, trường thương trong tay hiển hiện, chính là chỉ vào cái này Hạ Tăng Huy. Tiêu thiếu, cái này khô lâu không có hảo ý, chúng ta kém chút khốn chết tại cái kia cái trong ảo cảnh. Nam Nhĩ Minh có chút phẫn nộ, Hạ Tăng Huy thì là không hiếu kỳ hừ một tiếng. Thật sự là không biết nhân tâm tốt a, Hạ Tăng Huy lúc lắc đầu. Nhĩ Minh, ngươi xem một chút của ngươi linh hồn chi lực. Tiêu Viêm vỗ vỗ Nam Nhĩ Minh nói, Nam Nhĩ Minh lửa giận mới tiêu tán một chút, lập tức cảm giác một chút linh hồn của mình chi lực. Chợt Nam Nhĩ Minh chính là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong viết đầy khó có thể tin. Không chỉ là Nam Nhĩ Minh, cái khác linh hồn mấy người chi lực cũng là tương đối kém, bởi vì linh hồn chi lực tu luyện cực kỳ hà khắc, không có thiên phú người, tu luyện vô cùng khó khăn, sở dĩ nhiều khi đều bị xem nhẹ, càng thêm chú trọng đối với đấu khí tu luyện. Nam Nhĩ Minh linh hồn chi lực từng phục dụng linh hồn chi luyến cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến đế cảnh hậu kỳ, một mực bị xem nhẹ linh hồn chi lực, từ mê võng con đường sau khi đi ra dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến ý cảnh, đồng thời đạt đến ý cảnh trung kỳ, cái này vượt qua, có thể nói là phi thường cường hãn. Ý cảnh trung kỳ, Nam Nhĩ Minh mọc ra miệng lớn, khó có thể tin phun ra nuốt vào nói. Như thế nào, còn mắng không mắng ta không có hảo ý. Khô Lâu không tức giận hừ một tiếng nói, Tiêu Viêm cũng là đối với Nam Nhĩ Minh mỉm cười, nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ đối với Khô Lâu cũng không có địch ý, không phải địch dĩ nhiên chính là bạn. Khụ khụ, đa tạ tiền bối, vừa mới ngôn ngữ có không ổn, thực sự là thật có lỗi. Nam Nhĩ Minh làm ho hai tiếng, lập tức cho Hạ Tăng Huy tạ lỗi. Hừ, cái này còn tạm được. Hạ Tăng Huy một bộ Khô Lâu đi tới đi lui, nhìn vô cùng quỷ dị, Nam Nhĩ Minh ánh mắt càng là quái dị nhìn xem Hạ Tăng Huy, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Chờ một chút, bọn hắn đều tỉnh dậy về sau ta tại hảo hảo cho các ngươi giải thích đi. Tiêu Viêm tự nhiên nhìn ra Nam Nhĩ Minh nghi ngờ trong lòng, lấy Khô Lâu dạng này tồn tại phương thức, cũng thực sự đặc biệt, liền xem như một cái tàn hồn cũng còn tốt, nhưng là Khô Lâu liền có chút kỳ quái. Nam Nhĩ Minh liền không ở truy vấn Tiêu Viêm, ánh mắt quét mắt bốn phía, liền thấy được những cái kia bảo bối, đôi mắt tinh mang chính là lóe lên. Oa, Tiêu thiếu, nơi này lại có các loại bảo vật. Nam Nhĩ Minh nói liền chạy tới lật lui. Trời ạ, thánh giai công pháp, ông trời ơi, cái này áo giáp cảm nhận thật thoải mái, bảo bối a. Chợt chính là liên tục tiếng than thở, sau đó Hạ Tăng Huy lại chạy tới dùng đến cực kỳ kiêu ngạo ngữ khí cho Nam Nhĩ Minh giới thiệu hắn những này bảo bối, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười cười, nhìn thấy hai người đều rất hưởng thụ dáng vẻ, Tiêu Viêm cũng không có quấy rầy, lẳng lặng cùng đợi còn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong mấy người, Nam Nhĩ Minh có Long Lân Vương, nhưng bọn hắn liền thảm rồi điểm, tự có thể dựa vào tự đi ra ngoài. Nam Nhĩ Minh không ngừng chọn tới chọn lui, lập tức lấy ra một bộ cùng hắn vừa người đen thần áo giáp, không ngừng khoa tay. Cái đồ chơi này làm sao mặc? Nam Nhĩ Minh tò mò hỏi, hắn toàn bộ đem những này áo giáp nhìn toàn bộ, chính là cái này áo giáp màu đen lực phòng ngự kinh khủng nhất, cũng là những này trong khải giáp nhìn nhất khốc, Nam Nhĩ Minh không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Đen thần áo giáp, chỉ nhận một chủ mà chết vong, áo giáp liền sẽ tự hủy, chỉ cần nhỏ máu liền có thể nhận chủ thành công. Hạ Tăng Huy giải thích nói. Nam Nhĩ Minh nghe xong, cười khổ, đồ tốt như vậy, sợ sẽ không cho hắn đi. Tiền bối kia, có thể hay không đưa tặng một bộ cho bộ. Nam Nhĩ Minh cười hắc hắc nói, nhìn xem Hạ Tăng Huy trong mắt tản ra tinh mang, còn không chờ Hạ Tăng Huy nói chuyện, Tiêu Viêm liền ở một bên trước khi nói ra. Những thứ kia đều là chúng ta, tùy ý chọn, tùy tiện tuyển, bất quá được lựa chọn thích hợp bản thân trang bị, nơi đó còn có không ít thánh giai đấu kỹ, có thể đi nhìn xem có không có thích hợp bản thân. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng nói ra. Nói xong Hạ Tăng Huy tức giận đến muốn thổ huyết, nếu như hắn còn có máu nôn, sợ sớm đã bị tức giận thổ huyết quá nhiều mà chết. Ta dựa vào, Tiêu thiếu, tất cả đều là chúng ta. Nguyên bản luôn luôn tỉnh táo Nam Nhĩ Minh nghe xong Tiêu Viêm lời nói, trực tiếp liền nhảy nhót. Xong, triệt để bị cường đạo đen ăn, Hạ Tăng Huy vỗ trán một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một bộ sinh không có thể luyến bộ dáng. Nam Nhĩ Minh cũng không nữa nghi chế, không kịp chờ đợi cắn nát đầu ngón tay. Huyết dịch chính là thuận theo ngón tay nhỏ xuống chí hắc thần trên khải giáp, nhận Nam Nhĩ Minh huyết dịch xâm nhiễm, đen thần áo giáp lập tức tách ra hắc ám quang mang, tản mát ra một loại hắc ám sắt thép cảm giác, sau đó cả bộ khôi giáp lại dung thành một đoàn chất lỏng màu đen. Thế nào thành dạng này đây? Nam Nhĩ Minh ngẩn người, chợt dùng ngón tay đi điểm một cái dung thành chất lỏng đen thần áo giáp, chất lỏng lập tức thuận theo Nam Nhĩ Minh cánh tay kéo dài mà vào, như cùng một cái màu đen tiểu xà, trên người Nam Nhĩ Minh du tẩu một vòng. Cuối cùng ngưng tụ tại Nam Nhĩ Minh trên cổ tay, sau đó xuất hiện hắc thủ vòng. Đen thần áo giáp, vào chỗ, Nam Nhĩ Minh nhất hỉ, lập tức nhẹ điểm một cái hắc thủ vòng, nhưng loại sau tràn đầy lực lượng bao khỏa cảm giác lập tức càn quét toàn thân của hắn. Hắc quang lấp lóe ở giữa, Nam Nhĩ Minh trên thân xuất hiện một bộ chặt chẽ đen thần áo giáp, một loại nồng đậm sắt thép cảm giác, thị giác bên trên cho người ta một loại nặng nề cùng không thể phá vỡ cảm giác. Liền ngay cả một bên Tiêu Viêm nhìn thấy Nam Nhĩ Minh trên người đen thần áo giáp. Trong mắt cũng là lộ ra một vệt kinh ngạc, cái này áo giáp trình độ bền bỉ nhìn còn phi thường lạc quan. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1056, Hắc thần khải giáp. Cái này áo giáp mặc vào cảm giác thật thoải mái, đặc thù lạnh buốt cảm giác cùng mãnh liệt bao khỏa cảm giác, mặc dù nhìn cảm giác giống như rất nặng nề dáng vẻ, nhưng mặc lên người, không chỉ có không cảm giác được trọng lượng, ngược lại để lực lượng trong cơ thể có một loại sôi trào cảm giác. Nam Nhĩ Minh tả hữu đánh giá trên người áo giáp, cảm thụ trên người hắc thần khải giáp mang tới lực lượng, để hắn lòng tràn đầy hoan hỉ. Tái tạo nhục thể về sau, mặc dù cải thiện một chút, Nam Nhĩ Minh luôn luôn tương đối yếu kém lực phòng ngự, nhưng là nói tóm lại lực phòng ngự của hắn vẫn tương đối chênh lệch, bây giờ có hắc thần khải giáp, như thế để Nam Nhĩ Minh lực phòng ngự đạt được thật to tăng lên, quả thực chính là như hổ thêm cánh, tại về sau chiến đấu bên trong, chí ít sẽ không giống như kiểu trước đây tận khả năng tránh cận chiến. Nếu như về sau hư hại, liền vậy quá đáng tiếc. Nam Nhĩ Minh vỗ vỗ trên người hắc thần khải giáp, phát ra phanh phanh tiếng kim loại. Ngươi cũng đừng xem thường cái đồ chơi này, lúc ấy bị vô số người mơ ước áo giáp có thể không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hạ Tăng Huy nghe được Nam Nhĩ Minh nói như thế, ước gì nhảy dựng lên chụp chết hắn. Hắc thần khải giáp, nhất cường đại cũng không phải là lực phòng ngự của nó còn có được một cái nhất cường đại lực lượng, ngươi xem một chút ngươi đen thần thủ vòng bên trên có phải hay không có 5 cái ảm đạm tinh tiêu. Hạ Tăng Huy tiếp tục đối với Nam Nhĩ Minh quát, Nam Nhĩ Minh nghe vậy lập tức giơ cổ tay lên, cẩn thận ngắm nghía trên cổ tay đen thần thủ vòng, quả nhiên như Hạ Tăng Huy nói, phía trên có 5 cái ảm đạm tinh tiêu. Có, tiền bối, cái này 5 cái tinh tiêu có tác dụng gì? Nam Nhĩ Minh hiếu kỳ dò hỏi, đây chính là hắc thần khải giáp kinh khủng nhất một chỗ, nếu như cái này áo giáp lọt vào hư hao, có thể dùng ma hạch năng lượng đem chữa trị, cũng sẽ trong chiến đấu bảo tồn ký ức, theo chiến đấu cường độ tăng lên, hắc thần khải giáp còn lại không ngừng tiến hóa, cho đến 5 ngôi sao tiêu toàn bộ thắp sáng liền mới có thể đem hắc thần khải giáp lực phòng ngự toàn bộ mở ra. Hạ Tăng Huy tràn ngập tự hào giải thích nói, dù sao đây là hắn bảo bối, mặc dù hiện tại. Nam Nhĩ Minh nghe được Hạ Tăng Huy giải thích xong, giờ phút này càng là yêu thích trên người hắc thần khải giáp. Lại có như thế khôi giáp thần kỳ, Nam Nhĩ Minh sợ hãi than nói, nếu như có thể đem 5 ngôi sao tiêu toàn bộ thắp sáng, tiếp nhận một cái 3 sao đấu tiên một kích toàn lực hẳn là đều không có vấn đề. Hạ Tăng Huy lại lần nữa nói, sau khi nói xong không chỉ có là Nam Nhĩ Minh kinh ngạc, liền ngay cả Tiêu Viêm đều rất là chấn kinh. 3 sao đấu tiên một kích toàn lực, cái này khái niệm cũng không bình thường, ý tứ liền xem như Tiêu Viêm thánh thiên liên tiễn, dùng mạnh nhất giới không chi lực, đều không thể phá vỡ thắp sáng 5 ngôi sao ngọn hắc thần khải giáp. Cũng thực sự là cái đồ tốt, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, chiến đấu bên trong có được cường hãn lực phòng ngự, cũng sẽ gia tăng thật lớn chiến đấu phương thức cùng chiến thắng xác suất, nếu như mọi người thực lực lại lần nữa tăng lên, không nói trước đấu tiên, đều có thể đạt tới 9 sao thực lực, liền có thể lại lần nữa cùng Tiêu Viêm phối hợp ra đặc sắc đoàn đội chiến đấu, như thế liền có thể đối kháng càng mạnh địch nhân. Rời đi đấu đế đại lục, cũng chỉ là vấn đề thời gian, nếu như một cái đợi tại đấu đế đại lục sẽ chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng, muốn có được lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ có đi tiếp xúc càng mạnh người, chỉ có dạng này mới có thể sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Muốn báo thù huyết thần giới, nghĩ muốn bảo vệ cái này giới không, như vậy đấu tiên thực lực là còn thiếu rất nhiều, mặc dù Tiêu Viêm hiện tại còn không biết được, huyết thần giới mạnh nhất thực lực là mạnh cỡ nào, nhưng ít ra không phải đấu tiên thực lực liền có thể đối kháng. Mà lại hắn muốn không chỉ là báo thù huyết thần giới, hắn còn hy vọng có thể để đấu đế đại lục một lần nữa quật khởi, trở lại đỉnh phong, thậm chí vượt qua đỉnh phong, đưa thân tiến vào trung đẳng giới không, để phiến đại lục này càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cho tới bây giờ đến di tích đến hiện tại, trong tay Tiêu Viêm lại lần nữa nhiều 6 cái ba kỳ vật, một cái xếp hạng thứ nhất quỷ linh, cùng 5 cái còn chưa kịp xem xét ba kỳ vật, những này đều có thể gia tăng thật lớn thực lực của bản thân hắn, nếu là xếp hạng khá thấp, đối với Tiêu Viêm đến nói tác dụng đem cũng cực kỳ bé nhỏ, có lẽ chiến đội có người có thể đem hấp thu, cái kia cũng có thể tăng cường chỉnh thể chiến lực. Bây giờ tại Hạ Tăng Huy nơi này lại đạt được nguyên bản để Tiêu Viêm một mực nhức đầu vấn đề, chiến đội bên trong thánh giai đấu kỹ rất là khan hiếm, mọi người theo lấy thực lực tăng lên, nhưng là không có đấu kỹ mạnh mẽ phụ tá, như vậy chiến lực cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm mạnh. Hiện tại không chỉ có đấu kỹ, đồng thời còn có cực mạnh áo giáp cùng vũ khí, những này đều sẽ để Tiêu Viêm chiến đội sức chiến đấu đạt được càng tăng lên trên diện rộng. Khoảng cách huyết thần giới đến, Tiêu Viêm đánh giá tính toán một cái thời gian, ước chừng còn có không đến 400 năm, 400 năm, nếu là thả về mặt tu luyện, là một cái thời gian rất ngắn cấp độ, mọi người muốn tiêu hóa những này đấu kỹ, 400 năm chỉ sợ mới chỉ có thể nói là vừa mới đầy đủ mà thôi. Lại trôi qua một đoạn thời gian, Khiếu Chiến cùng Phong Bạo hai người đều là lần lượt tỉnh lại, linh hồn cũng là cảm nhận được nồng đậm cảm giác mệt mỏi, Tiêu Viêm lần lượt đưa cho hai người bổ sung linh hồn đan dược, nửa ngày về sau hai người mới tỉnh hồn lại, linh hồn chi lực cũng từ đế cảnh hậu kỳ đột phá đến ý giai trung kỳ. Hai người hoàn toàn khôi phục về sau, liền đưa ánh mắt đánh về phía ở một bên mặc hắc thần khải giáp tự giải trí Nam Nhĩ Minh. Ta dựa vào, rất đẹp trai a, Nam Nhĩ Minh. Khiếu Chiến rít lên một tiếng, Tiêu Viêm một chen lông mày, thật là chịu không được đám này bệnh tâm thần. Khiếu Chiến nhảy nhót lấy liền nhảy hướng về phía Nam Nhĩ Minh, sau đó tả hữu đánh giá Nam Nhĩ Minh trên thân này tấm hắc thần khải giáp, bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyển, nhìn thấy Hạ Tăng Huy, không thể không nói, Hạ Tăng Huy không lúc nói chuyện, một bộ khô lâu đứng ở một bên, tồn tại cảm cực thấp. Cái này lừa đảo, dĩ nhiên kém chút đem chúng ta hại chết. Khiếu Chiến giận dữ, phía sau thiên khiếu hổ ảnh hiển hiện, đối với Hạ Tăng Huy chính là một trận gào thét. Ai, lại là một cái cũng không biết nhân tâm tốt ngu xuẩn. Hạ Tăng Huy thán thở dài, giờ phút này Khiếu Chiến chỗ nào quản cái này nhiều, một quyền liền Hạ Tăng Huy ầm ầm mà đi, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Hạ Tăng Huy thánh giai linh hồn chi lực chỗ kinh khủng. Quả nhiên không ra Tiêu Viêm sở liệu, Khiếu Chiến thân thể tại không trung im bặt mà dừng, sắc mặt lập tức đỏ lên, vô luận như thế nào dãy giụa, đều không thể tránh ra khỏi. Liền ngươi dạng này yếu ớt thực lực, cũng muốn ở trước mặt ta động thủ. Mê võng con đường chẳng qua là ta đơn giản nhất huyễn cảnh một trong, đều có thể đem ngươi giày vò thành bộ dáng này, làm sao, muốn thử xem càng mạnh huyễn cảnh. Hạ Tăng Huy nhiều hứng thú nhìn xem Khiếu Chiến, Khiếu Chiến nghe xong sắc mặt lập tức nhất biến, mê võng con đường đều đem bọn hắn tra tấn quá sức, đây là đơn giản nhất, Khiếu Chiến có thể cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Khiếu Chiến giờ phút này thân thể bị Hạ Tăng Huy cường đại linh hồn chi lực khống chế, căn bản là không có cách động đậy chút nào, giờ phút này đành phải đưa ánh mắt ủy khuất chuyển hướng Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, cứu ta, bộ này quỷ khô lâu bắt nạt người a. Khiếu Chiến đành phải hướng Tiêu Viêm cầu cứu, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Được rồi, thả hắn đi, lão Hạ, gia hỏa này chỉ là có chút lỗ mãng mà thôi. Tiêu Viêm cái này mới chậm rãi mở miệng, Hạ Tăng Huy nghe vậy, hừ hừ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1057, không xong, quỷ khô lâu, ngươi tiểu quỷ này. Ta giúp các ngươi tăng lên linh hồn chi lực, liền xưng hô như vậy tiền bối. Hạ Tăng Huy đi tới, tại Khiếu Chiến trên mặt hung hăng bóp một cái, Khiếu Chiến đau đến ngoác mồm. Đau đau đau, hắc hắc, tiền bối ta biết sai rồi còn không được sao. Khiếu Chiến mặc dù bình thường tùy tiện, một số thời khắc lại rất cơ trí, lập tức kịp phản ứng, trước mắt cái này khô lâu cũng không phải là địch nhân, mà lại hắn rất cường đại. Cái này còn tạm được rồi, lần này liền tha ngươi. Lần sau còn dám dạng này ta liền để ngươi nếm thử so mê võng con đường càng mạnh huyễn cảnh, nói không chừng ngươi sẽ bị lạc ở bên trong, ngươi hẳn là rõ ràng, mê thất trong huyễn cảnh thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hạ Tăng Huy chỗ trống trong hốc mắt, toát ra hai cái điểm đỏ con mắt, lạnh lùng nhìn xem Khiếu Chiến, Khiếu Chiến nghĩ tới mê võng con đường hiện tại cũng cảm giác nghĩ mà sợ, so mê võng con đường còn mạnh hơn huyễn cảnh, Khiếu Chiến lập tức dọa được lắc đầu liên tục. Hắc hắc, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. Quân tử động khẩu không động thủ nha. Khiếu Chiến lập tức cười làm lành. Vừa mới thế nhưng là ngươi ra tay trước. Hạ Tăng Huy không tức giận nói. Ảo giác, vừa mới đều là ảo giác. Mê võng con đường đã tra tấn ta không muốn không muốn. Xin tiền bối thủ hạ lưu tình a. Khiếu Chiến liên tiếp cầu xin tha thứ. Thẳng đến thỏa mãn Hạ Tăng Huy hư vinh cảm giác. Cái này mới chậm rãi gật gật đầu. Thu hồi linh hồn chi lực. Khiếu Chiến mới một lần nữa thu được thân thể quyền chi phối. Tiêu Viêm thấy này ánh mắt có chút lóe ra bán sự trấn định của hắn. Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực tản ra thời điểm, liền ngay cả Tiêu Viêm đều cảm giác tâm thần run lên, có một loại đến tự linh hồn lực áp bách, Tiêu Viêm bây giờ chỉ là thế giai hậu kỳ linh hồn chi lực, mà Hạ Tăng Huy thì là đến thánh giai, cụ thể là cái gì cấp độ còn không biết được, nhưng loại kia lực áp bách để Tiêu Viêm xác định Hạ Tăng Huy sợ cũng có được cực mạnh sức chiến đấu, chỉ dựa vào hắn thánh giai linh hồn chi lực đều dị thường cường hãn. Mà lại hắn còn có được điều khiển ảo cảnh thủ đoạn, có thể khống chế huyễn cảnh, đem địch nhân kéo vào trong ảo cảnh. Vẻn vẹn thực lực này, cũng là không dung tưởng tượng khủng bố, làm chết địch nhân thậm chí cũng không thấy máu, chân chính giết người trong vô hình. Khiếu Chiến giờ phút này là không còn dám có ý đồ với Hạ Tăng Huy, đánh lấy tính toán nhỏ nhặt lôi kéo phong bạo lại đi cùng Nam Nhĩ Minh làm ầm ĩ đi, không phải muốn thử một chút Nam Nhĩ Minh áo giáp, Nam Nhĩ Minh chỉ đành chịu nói với hắn Hạ Tăng Huy những này bảo bối sự tình, chỉ chốc lát Khiếu Chiến liền nhảy đắt ra một kiện áo giáp, không kịp chờ đợi nhỏ máu nhận chủ, sau đó mặc vào. Phong Bạo cũng chọn lấy một kiện thích hợp khôi giáp của mình, chợt, Khiếu Chiến cùng Phong Bạo hai người đều mặc vào một thân hắc thần khải giáp. Hai người cùng Nam Nhĩ Minh tương hỗ đối mặt, đều giơ ngón tay cái lên. Hắc thần khải giáp cho người ta một loại lăng lệ cảm giác, mặc lên người, cho người ta một loại uy phong lăng lệ, cảm giác thoải mái để ba người liên tục ngợi khen. Mà Tiêu Viêm cái này một bên, thì là xếp bằng ở còn chưa thức tỉnh Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh, Long Ý ba người bên người, ba người bọn hắn linh hồn chi lực so Khiếu Chiến ba người còn muốn yếu. Mê võng con đường đối với tại bọn hắn đến nói càng thêm khó khăn, Tiêu Viêm rất lo lắng bọn hắn thật mê thất ở bên trong. Thanh Mộc Nhi sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng bệch, Tiêu Viêm càng ngày càng lo lắng cô nàng này, nhưng giờ phút này lại không có cách nào, chỉ có kiên nhẫn chờ lấy. Một lát sau, Hạ Tăng Huy đi tới, cũng học Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, một bộ khô lâu ngồi tại Tiêu Viêm bên người. Tiêu Viêm từ từ nhắm hai mắt mắt, trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tràn đầy lo lắng. Tình huống càng ngày càng không xong, có cần hay không ta ra tay giúp đỡ? Hạ Tăng Huy nhìn xem Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh cùng Long Ý trạng thái, chậm rãi nói. Bọn hắn đã đến cực hạn sao? Tiêu Viêm dò hỏi, nếu là bọn họ khiêng qua mê võng con đường, linh hồn chi lực đạt được đột phá đối với tại bọn hắn đến nói lại là một cái cực tốt sự tình. Linh hồn chi lực quá yếu, như gặp được linh hồn chi lực địch nhân cường đại, rất dễ dàng bị khống chế, sở dĩ Tiêu Viêm trên thực tế vẫn là hy vọng bọn hắn đều có thể tự mình đi ra huyễn cảnh. Còn không có, nhưng là đã nhanh đến bọn hắn có thể thừa nhận được điểm tới hạn, nếu như chính bọn hắn đều cho rằng đi không ra ngoài, đến lúc đó ta cũng không có cách nào. Hạ Tăng Huy lại lần nữa nói, Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, nếu như thực tại không có cách nào, chỉ có đem bọn hắn cưỡng ép kéo ra. Ta cho bọn hắn dẫn đạo một chút, đến mức có thể thành công hay không cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn. Hạ Tăng Huy nói, linh hồn chi lực tràn ra, bao khỏa ba người lập tức chính là toàn thân run lên, Long Ý đột nhiên mở mắt ra, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Viêm lập tức đứng người lên, đi đỡ lên Long Ý, sau đó cho Long Ý phục dụng khôi phục linh hồn chi lực đan dược, Long Ý ngồi xếp bằng nửa ngày, khôi phục hồi lâu mới chậm lại. Cùng lúc đó, tại Hạ Tăng Huy dẫn đạo dưới, Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh cũng là phân biệt vừa tỉnh lại, chỉ bất quá đều phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Tiêu Viêm vội vàng chiếu cố hai người, bất quá dứt khoát chính là, sáu người đều thành công vượt qua mê võng con đường. Mặc dù Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh cùng Long Ý đều bị thương, bất quá đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Khôi phục linh hồn chi lực đan dược, rất mau đem ba người mỏi mệt linh hồn chi lực bổ sung đi lên, cảm giác mệt mỏi cũng dần dần biến mất, ba người mới chậm rãi mở mắt ra đến, Thanh Mộc Nhi một khi thức tỉnh chính là nhào tới Tiêu Viêm trong ngực. Ô ô, ta còn tưởng rằng tại cũng không thể gặp ngươi nữa nha, tên nhóc lừa đảo. Thanh Mộc Nhi lệ như suối trào, Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Mộc Nhi một thanh nước mũi một thanh nước mắt hướng về thân thể hắn xóa, ôn nhu vuốt vuốt Thanh Mộc Nhi đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngốc cô nàng, làm sao lại thế, hiện tại không thấy sao, của ngươi linh hồn chi lực hẳn là cũng có tăng lên đi. Tiêu Viêm mỉm cười nói, Thanh Mộc Nhi lúc này mới lau đi nước mắt, hướng về phía Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Ý cảnh sơ kỳ, Thanh Mộc Nhi có chút nói. Tiêu Viêm sau đó nhìn về phía Tử Ảnh cùng Long Ý, hai linh hồn của con người chi lực cũng đều là đạt đến ý giai sơ kỳ. Không sai không sai, hiện tại các ngươi qua bên kia tuyển một chút khôi giáp của mình, đã hiện tại tất cả mọi người thức tỉnh, vậy chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Tiêu Viêm nói, Thanh Mộc Nhi đám người chính là nhìn về phía khiếu chiến đám người, ba người mặc hắc thần khải giáp, uy phong lẫm lẫm. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, liền để Hồng Nhi khống chế vô ý phương chu đi tới nhìn sinh điện trên không, mà Thanh Mộc Nhi đám người mỗi người đều mặc vào một bộ hắc thần khải giáp, toàn thân đen nhánh hắc thần khải giáp, sắt thép cảm nhận, tại tăng thêm áo giáp phía trên còn có hắc quang chảy xuôi, nhìn qua cực kỳ huyễn khốc. Cái này vẻ ngoài, mắc điểm, thoải mái dễ chịu độ cũng không tệ, cũng đầy phân. Khiếu chiến cười to nói, nhìn xem tất cả mọi người mặc vào hắc thần khải giáp, sáu người giống nhau như đúc áo giáp, chỉ xem tạo hình liền có thể đe dọa đến không ít người. Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh dáng người đều là vô cùng tốt, hắc thần khải giáp sẽ căn cứ khác biệt thân hình đến điều tiết. Phảng phất lượng thân định làm, có lồi có lõm áo giáp trực tiếp đem hai nữ ngạo nhân dáng người bày ra. Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh dáng người đều không thuộc về loại kia rất thùy mị loại hình, mà là một loại tiếp cận nữ nhân hoàn mỹ nhất dáng người tỷ lệ, eo thon như liễu, thân trên hắc giáp bao khỏa, phần eo thì là một loại gấp chế tơ lụa, màu đen da chế đem chân mảnh bao khỏa, hai nữ dáng người để tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Quả thực quá hoàn mỹ, mọi người cũng nhịn không được tán thán nói, khiến hai nữ gương mặt đều là đỏ lên, có chút thật không tiện. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1058, nhà của ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Mộc Nhi, ánh mắt lộ ra trìu mến, màu đen khôi giáp để Thanh Mộc Nhi nguyên bản mang theo tà khí đáng yêu, càng nhiều hơn một phần sắt thép băng lãnh cảm giác, khí chất như vậy ngược lại là tràn đầy sức hấp dẫn. Mọi người một phen ngợi khen về sau, liền điểm một cái đen thần thủ vòng. Mọi người hắc thần khải giáp thu nạp tiến vòng tay bên trong, khôi phục thái độ bình thường, mọi người càng là liên tục lấy làm kỳ a. Tốt, cho mọi người giới thiệu một chút, Hạ Tăng Huy, nhìn sinh điện điện chủ, Hoa Hoa Nam một viên, tình huống hiện tại cũng không biết có tính không người. Tiêu Viêm cho mọi người giới thiệu Hạ Tăng Huy, nghe xong Tiêu Viêm lời nói, khiến cho Hạ Tăng Huy trực tiếp là im lặng. Giới chủ, người như thế giới thiệu, sẽ không quá phận một điểm. Hạ Tăng Huy ho khan hai lần, thực sự có chút bất đắc dĩ. Tiêu Viêm ngẩn người, nhìn thoáng qua Hạ Tăng Huy. Quá phận sao, ta chỉ là ăn ngay nói thật à. Tiêu Viêm nhún nhún ở giữa, kiểu nói này lại hoàn toàn chính xác giống như không có mau bệnh. Ách, nói tóm lại đi, về sau hắn chính là chúng ta chiến đội một thành viên. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, chính là cho mọi người nói, sau khi nói xong, tất cả mọi người lấy ánh mắt cổ quái nhìn xem Hạ Tăng Huy, người này lấy khô lâu bộ dáng tồn tại, lâu dài đi tại giết chóc biên giới mọi người, ngược lại cũng không cảm thấy khủng bố, chẳng qua là cảm thấy rất kỳ lạ. Rầm rầm rầm, vô úy Phương Chu không ngừng hạ xuống, đã đứng tại cửa vào đại điện, Tiêu Viêm liền phân phó bọn hắn đem nơi này tất cả mọi thứ toàn bộ đều đem đến vô úy Phương Chu bên trên, cho đến toàn bộ đều chuyển không, lưu lại một cái trống rỗng nhìn sinh điện. Tiêu Viêm đám người toàn bộ đều rời đi nhìn sinh điện, chỉ có Hạ Tăng Huy đứng ở bên trong cửa, nhìn xem thế giới bên ngoài, giờ phút này rốt cục muốn đi ra nơi này, mấy vạn năm cô tịch cũng rốt cục chấm dứt, nhưng một bước này, phảng phất bị thứ gì định trụ, để Hạ Tăng Huy chậm chạp đều không có phóng ra, trong lúc nhất thời Hạ Tăng Huy có chút ngạc nhiên. Tiêu Viêm đám người lại thuyền bên trên đợi rất lâu, Tiêu Viêm xa xa nhìn chăm chú lên Hạ Tăng Huy, hắn lý giải cảm thụ Hạ Tăng Huy tâm tình vào giờ khắc này cùng cảm thụ, chính mình đã từng vẫn nghĩ thoát đi đồ vật, giờ phút này thật muốn ly khai, lại sẽ không hiểu thấu có một loại tình cảm. Từ nay về sau, chúng ta nhà chính là nhà của ngươi. Tiêu Viêm đứng xa xa nhìn Hạ Tăng Huy, chậm rãi mở miệng nói, lời nói truyền đến Hạ Tăng Huy trong tai, Hạ Tăng Huy chậm rãi giơ lên chính mình đầu lâu, không có bất kỳ cái gì huyết nhục, chỉ có xương cốt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng hắn nhìn về phía Tiêu Viêm một khắc này, bước tiến của hắn cũng rốt cục phóng ra, bước ra một bước dài, từ nhìn sinh điện bên trong đi ra. Nhà của ta, Hạ Tăng Huy một mình thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, hắn còn nhìn thấy vô úy Phương Chu bên trên hơn 10 đạo thân ảnh, trên mặt của mỗi người nhìn xem hắn, đều nổi lên cười ôn hòa ý, dạng này lực tương tác, Hạ Tăng Huy chưa hề cảm nhận được qua, lần này, Hạ Tăng Huy việc nghĩa chẳng từ nan, rốt cuộc rời đi nhìn sinh điện, bước chân đạp mạnh, tiến vào vô úy Phương Chu bên trong. Cùng Tiêu Viêm đoán không sai, lấy Hạ Tăng Huy cùng Khiếu Chiến tính tình, hai người tuyệt đối sẽ trở thành bạn rất thân, không đúng, hẳn là bạn xấu, hai người rất nhanh liền bắt đầu tương hỗ đùa giỡn đùa cười lên, bầu không khí cũng không có bởi vì Hạ Tăng Huy gia nhập trở nên xấu hổ, trái lại, Tiêu Viêm toàn bộ chiến đội, ở thời điểm này mới chính thức bắt đầu trở nên dần dần đầy đặn. Chiến đội còn đang không ngừng mở rộng, đầu tiên là Long Hoàng gia nhập, giờ phút này lại là Hạ Tăng Huy gia nhập, Tiêu Viêm cũng không có hạn chế nhân số, bởi vì Tiêu Viêm biết, dĩ vãng tại đấu đế đại lục, từ mấy người bọn họ tạo thành chiến đội liền có thể tùy ý hoành hành, nhưng về sau bọn hắn đối mặt chính là càng thêm khổng lồ, càng mạnh địch nhân, sở dĩ hiện tại chiến đội cũng cần rót vào máu mới, Tiêu Viêm tự nhiên là hy vọng càng mạnh càng tốt. Di tích bên trong, không chỉ là Tiêu Viêm thân ảnh của bọn hắn xuất hiện, còn có Long tộc thân ảnh, bất quá Long tộc mục tiêu càng minh xác, trực tiếp là hướng phía đã từng Long tộc chỗ di tích mà đi, mà di tích hành trình đến nơi đây cũng còn chưa kết thúc, Khiếu Chiến quyết định muốn đi Thiên Khiếu hổ tộc nhìn một chút, Nam Nhĩ Minh thì bị Long Lân Vương dẫn dắt đi đến Long tộc di tích, Thanh Mộc Nhi cũng dự định muốn đi ma tộc nhìn xem, tất cả mọi người nhao nhao tiến về di tích các phương, hy vọng còn có thể thu hoạch được tạo hóa. Tiêu Viêm chiến đội mọi người, biết được bọn hắn về sau muốn gánh vác trọng lược, hiện tại bọn hắn nhất định phải không ngừng mạnh lên, mới sẽ không bị đào thải, cũng chỉ có đủ mạnh thực lực mới có thể đối mặt tương lai. Mà Tiêu Viêm đem vô úy Phương Chu đứng tại di tích trên không, hắn liền không có ý định lại tiến di tích, trong di tích cũng đã không có thứ mà hắn cần, Tiêu Viêm ánh mắt thì là đánh về phía hắn còn chưa luyện hóa tinh không chi linh, cùng năm cái còn không biết là cái gì xếp hạng ba kỳ vật. Khoảng thời gian này, Tiêu Viêm vừa mới đột phá đấu tiên, lại lần nữa hấp thu tiên nguyên khí có thể cũng không phải là chuyện gì tốt, tu luyện quá nhanh, dễ dàng để thể nội thực lực bất ổn, mặc dù Tiêu Viêm đột phá tốc độ rất nhanh, nhưng đều là kinh lịch một trận lại một trận chiến đấu kịch liệt, khiến cho thực lực của hắn vẫn còn tương đối kiên cố. Bất quá hiện tại Tiêu Viêm cũng không có tính toán hướng phía hai sao đấu tiên tiếp tục đột phá, mà là đưa ánh mắt đánh ngã linh hồn chi lực cùng đấu kỹ phương diện, Tiêu Viêm tu luyện vẫn luôn từ phát triển toàn diện, linh hồn chi lực cùng đấu kỹ cũng không thể rơi xuống. Vô úy Phương Chu bên trên, quỷ ẩn màu xanh kén không ngừng lóe ra thanh quang, hơi mở kén, theo quang mang lấp lóe, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy bên trong có một thân ảnh co quắp tại bên trong, chính đang chậm rãi sinh trưởng, Tiêu Viêm cảm giác một chút, phát hiện không có vấn đề gì mới thoáng yên tâm. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ được tinh không chi linh năng lượng bàng bạc, càng là hưng phấn không thôi, không có bị người hấp thu qua tinh không chi linh, trong đó năng lượng ẩn chứa nhiều, để Tiêu Viêm liên tục tắc lưỡi, những năng lượng này cũng không phải là tiên nguyên khí, mà là đề cao linh hồn chi lực năng lượng. Ni Nhi, ta có thể muốn bế quan một chút thời gian, ngắn thì mấy chục năm, chậm thì trăm năm, nếu là có việc gấp, liền tới cho ta biết, khoảng thời gian này liền do ngươi nhiều hơn xử lý. Tiêu Viêm đem Chân Ni gọi đi qua, khoảng thời gian này, Chân Ni trên vô úy phương chu dựa vào nồng đậm đế chi nguyên khí, thực lực lại lần nữa đạt được tinh tiến, từ 6 sao hậu kỳ đột phá đến 6 sao đỉnh phong, qua một đoạn thời gian nữa chính là có thể nếm thử đột phá 7 sao đấu đế, tốc độ tu luyện như vậy cũng là cực nhanh. Chân Ni nhẹ nhàng gật đầu, bước liên tục khẽ rời ở giữa, đường cong lộ ra, xô trào mãnh liệt dáng người, khiến cho Tiêu Viêm cũng là ám hỏa phun trào. Nói, chính là lôi kéo Chân Ni thẳng đến vô úy các gian phòng bên trong đi, chẳng biết trôi qua bao lâu, Chân Ni mới sắc mặt ửng hồng từ vô úy các bên trong đi ra, nguyên bản nở nang dáng người, tăng thêm hồng nhuận diễm lệ kiều nhan, khiến cho trên thuyền tất cả mọi người nhìn thấy về sau cũng là không ngừng nuốt trong miệng nước bọt. Tiêu Viêm cũng không có trực tiếp bế quan, mà là lại lần nữa dùng thiên hỏa phân giải nước biển, hắn nếu muốn bế quan trăm năm, như vậy cái này vòng phòng hộ bên trong đế chi nguyên khí còn phải nồng đậm một chút mới đủ mọi người hấp thu. Từ Hạ Tăng Huy nơi đó dọn tới vật phẩm, Chân Ni cũng phái người chỉnh lý tốt, phân biệt bỏ vào chữ vật trong phòng, trừ linh dược là đơn độc cất đặt, bởi vì linh dược nhất định phải nghiêm khắc bảo tồn, dạng này mới có thể bảo vệ tốt linh dược dược lực có thể phần lớn bảo tồn lại. Hồng Nhi, ta bế quan khoảng thời gian này, người muốn đề cao cảnh giác, dự phòng đột phát sự kiện. Tiêu Viêm phân phó vô úy phương chu thuyền linh, bất quá nghĩ đến bây giờ đấu đế đại lục, đã không có cái gì uy hiếp tồn tại, Tiêu Viêm cũng không phải là rất lo lắng. Chỉ qua mọi thứ cẩn thận vẫn luôn là Tiêu Viêm tính cách, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cổ ngữ không lấn người đến sau. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1059, chờ mong, Tiêu Viêm an bài thỏa đáng về sau, lúc này mới một mình tiến vào trong phòng tu luyện. Tiêu Viêm lần này bế quan, không chỉ có muốn hấp thu xếp hạng thứ nhất tinh không chi linh, còn dự định đem đấu kỹ cũng tại tử thần hư linh tháp tầng thứ tư hư vô mộng ảo bên trong lại lần nữa đề cao một cái cấp độ. Cùng nhau đi tới, Tiêu Viêm minh bạch, đấu kỹ cùng thực lực cả hai vốn là hỗ trợ lẫn nhau, có đấu kỹ mạnh mẽ, đối mặt mạnh hơn thực lực bản thân địch nhân lúc, cũng có thể đền bù chênh lệch của song phương, vì vậy mới có thể hoàn thành vượt cấp chiến đấu. Vô ý các phòng tu luyện, diện tích rất lớn, mà lại trong đó còn có các loại trận pháp, tại trong phòng tu luyện tránh khỏi rất nhiều lúc thời điểm tu luyện sẽ gặp phải nguy hiểm. Đồng thời cũng sẽ không đả thương đến vô úy phương chu, lấy Tiêu Viêm thực lực, nếu là xuất hiện đấu tiên tiên kiếp, cái kiểu uy lực có thể không phải tầm thường, cho dù là vô úy phương chu có được cường đại lực phòng ngự, đối mặt tiên kiếp chỉ sợ cũng có chút phí sức. Tại an tĩnh trong phòng tu luyện, cũng tốt hơn có thể đem lực chú ý toàn bộ chuyên chú tại trên việc tu luyện, vô úy các phòng tu luyện cũng không chỉ một, mà là có hơn 10, có thể cung cấp rất nhiều người đồng thời tu luyện, vô úy phương chu kiến tạo rất có hợp lý tính. Xem ra chúng ta hiện tại tiếp xúc đến thời đại, đều rất lạc hậu, kiến tạo vô úy phương chu, chỉ ít tại đấu đế đại lục dạng này giới không là không cách nào hoàn thành, thật là khiến người ta chờ mong, càng mạnh giới không, đến tột cùng phát triển đến loại nào khủng bố tình trạng. Tiêu Viêm cũng là nhịn không được líu lưỡi nói, Tiêu Viêm giờ phút này ngược lại là có chút chờ mong đến những giới khác không đi xem một cái, chính mình thực lực bây giờ tại đấu đế đại lục nói là mạnh nhất đã không dị nghị, đương nhiên, thủ hộ thần Tiêu Vô Thiên tự nhiên là không tính ở bên trong. Bất quá Tiêu Viêm biết được, chính mình đấu tiên thực lực, tại những này hạ đẳng giới không, đã coi như là cường đại tồn tại, nhưng là tại trung đẳng giới không, thượng đẳng giới không, đấu tiên thực lực cũng chỉ là tính có tiếp tục đi tới tư cách mà thôi. Tu luyện, quả thật là một đầu vĩnh viễn không có điểm dừng con đường A. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, mênh mông đường dài, trong lúc bất chi bất giác, đã đi qua chẳng biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, tu luyện vốn là kiện rất cô độc chính là, may mắn chính là bên người có một đám người. Một mực bồi tiếp ngươi cùng một chỗ tiến bộ, cho dù tu luyện lại buồn tẻ, lại cô độc, cũng cảm thấy đáng giá. Người sống, cũng không phải là vì chính mình mà sống, thường thường càng nhiều thời điểm, là vì người khác mà sống, cái gọi là người khác, chính là đối với mình người trọng yếu nhất, thân nhân, bằng hữu, người yêu, đây hết thảy đều là ngươi nhất định phải đi cố gắng, nhất định phải muốn sống sót động lực. Tiêu Viêm cũng là như thế, từ đấu khí đại lục đi cho tới bây giờ, từ ước hẹn 3 năm, đến Thải Lân, Huân Nhi, phụ thân. Mỗi một bước, Tiêu Viêm đi rất nặng nề, nhưng hắn rất may mắn, hắn thành công bảo vệ hắn nghĩ thủ hộ tất cả mọi người, cũng giữ vững đấu khí đại lục. Mà bây giờ đi tới đấu đế đại lục, sông máu quật, thu thập ba kỳ vật, cuối cùng phát triển đến hiện tại toàn bộ đại lục mạnh nhất, Tiêu Viêm trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng nặng, hắn nghĩ thủ hộ thân nhân bằng hữu, bây giờ càng là gánh vác lấy toàn bộ đấu đế đại lục tương lai vận mệnh, Tiêu Viêm nhất định phải còn phải không ngừng mạnh lên. Tử thần hư linh tháp bí mật. Thậm chí tại tinh không chi nhãn bên trong thấy được cái kia một cây dây đỏ, liên tiếp mẹ của hắn, mặc dù Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua mẹ của hắn, nhưng lại nhìn thấy qua mẫu thân hắn phần mộ, vì sao dây đỏ sẽ có chỉ dẫn, cái này khiến Tiêu Viêm rất hiếu kỳ, nhưng cùng lúc Tiêu Viêm cũng biết, hiện tại thực lực của hắn chỉ sợ còn không cách nào điều tra rõ. Trạm lão một mực thần thần bí bí, mà hoàn toàn chính xác, Tiêu Viêm có được tử thần Lư Linh Tháp, bát cấp thiên quyết, Tiêu Viêm trưởng thành cho tới bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm, thời gian này, có thể đạt đến hiện tại cấp độ, thoát ly đấu đế đạt đến đấu tiên thực lực, đã là một kiện cực kỳ dọa người sự tình. Cho dù là viễn cổ đấu đế đại lục, mấy ngàn năm có thể từ đấu đế đột phá đến đấu tiên, không dám nói xưa nay chưa từng có, cho dù có, đó cũng là tuyệt thế giống như tồn tại. Có thể có được hôm nay hiệu quả, tự nhiên cùng tử thần Lư Linh Tháp cùng Trạm lão có quan hệ lớn lao, đương nhiên, Tiêu Viêm khủng bố thiên phú tu luyện cùng tâm tính, cũng khiến cho hắn trên con đường tu luyện như hổ thêm cánh, mới có thể nhanh chóng như vậy đột phá đến đấu tiên. Con đường tương lai còn rất dài, thậm chí rất huyết tinh, giờ phút này ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, trước mặt lơ lửng tinh không chi linh, một tia năng lượng không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong thân thể, tại bát cấp thiên quyết vận chuyển dưới, tinh không chi linh chính đang chậm rãi bị Tiêu Viêm hấp thu. Mà Tiêu Viêm linh hồn chi lực, chậm rãi xuất hiện lên cao xu thế, khổng lồ linh hồn chi lực, khiến cho không khí như mặt nước sền sệt, như là linh hồn đấu kỹ cũng lại lần nữa tăng cường, Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng sẽ thành hắn một cái cường đại át chủ bài. Không biết đem cái này tinh không chi linh toàn bộ hấp thu về sau, ta linh hồn chi lực có thể hay không đột phá đến thánh cảnh. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, sau đó điên cuồng hút vào tinh không chi linh. Linh hồn chi lực tăng lên hoặc là trải qua phi thường tàn khốc rèn luyện, hoặc là chính là như là giống Tiêu Viêm như vậy, có được ba kỳ vật quỷ linh có thể tăng lên linh hồn chi lực, nhưng đại đa số đều là cái trước, bởi vì không phải mỗi người đều sẽ giống Tiêu Viêm tốt như vậy vận, có được cường đại quỷ linh có thể trợ giúp hắn tăng lên linh hồn chi lực. Nhưng liền xem như dựa vào quỷ linh đột phá linh hồn chi lực, đối mặt khó khăn cũng không nhỏ, Tiêu Viêm thời khắc này linh hồn lại lần nữa bị kéo vào tiến tinh không chi nhãn trong ảo cảnh. Trong hư vô, Tiêu Viêm thần hồn huyền lập, trước mắt là vô số tinh quang rực rỡ. Những này chính là cái khác giới không sao, Tiêu Viêm thì thào, hắn còn đang suy tư thời điểm, một đạo cự đại hấp lực đem Tiêu Viêm linh hồn hướng về phía trước kéo đi, trước mắt xuất hiện một cái màu đen cối xay, chậm rãi xoay tròn lấy, một loại tịch diệt từ trong đó tản ra. Tinh diệt bàn, một thanh âm tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên, Tiêu Viêm nhìn trước mắt cái này không ngừng chuyển động màu đen cối xay, khiến cho Tiêu Viêm vang lên hắn có một cái linh hồn đấu kỹ, linh hồn cối xay, chính là cùng loại cái này màu đen cối xay, xay nghiền linh hồn chi lực, từ đó bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Lấy tự thân linh hồn làm dẫn, có thể tại màu đen cối xay bên trong kiên trì số lần càng nhiều, linh hồn chi lực sẽ tại xay nghiền bên trong trở nên càng ngày càng mạnh. Thanh âm này là từ tinh không chi linh truyền ra. Tiêu Viêm nghe nói chính là hít vào một ngụm khí lạnh, say nghiền tự thân linh hồn, loại này đau đớn, không thể so với nhục thể tốt qua, thậm chí càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Say nghiền linh hồn a, Tiêu Viêm nhìn xem chậm rãi chuyển động màu đen cối say, ừng ực một tiếng, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, say nghiền linh hồn thống khổ, mặc dù Tiêu Viêm cũng trải qua, cũng chính là bởi vì trải qua, mới vừa hiểu được trong đó chỗ lợi hại, mãnh liệt đau đớn để người rất khó tiếp nhận. Nếu là có thể đem linh hồn chi lực đột phá đến thánh cảnh, đau thì đau điểm đi. Tiêu Viêm cắn răng một cái, tu luyện đến nay, Tiêu Viêm liền không phải loại kia gặp được khó khăn liền sẽ nghĩ tới lùi bước người, ngược lại là kiên trì cũng phải chống đỡ đi. Tiêu Viêm linh hồn một đầu đâm vào màu đen cối xay bên trong, một loại to lớn xay nghiền lực, để Tiêu Viêm linh hồn nháy mắt liền bị mài thành cho bụi, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tới a. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Tiêu Viêm linh hồn mới chậm rãi một lần nữa ngưng tụ, một lần xay nghiền chính là để Tiêu Viêm cảm nhận được linh hồn bên trong nồng đậm cảm giác mệt mỏi, loại này không vẻn vẹn là đau đớn, mà là để linh hồn đều cảm thấy tim đập nhanh, khủng bố hương vị để Tiêu Viêm đều có chút sợ hãi. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Tiêu Viêm lại lần nữa cắn răng, không để ý linh hồn mỏi mệt, lại đâm vào màu đen cối xay bên trong, linh hồn lần này, giữ vững được một lát, sau đó lại đổ bị xay nghiền thành cho bụi. Chờ Tiêu Viêm lại lần nữa ngưng tụ thời điểm, linh hồn mỏi mệt để Tiêu Viêm không cách nào lại tiến vào màu đen cối xay, như còn cưỡng ép tiến vào, sợ rằng sẽ tổn thương linh hồn, đều lúc chính là được không bù mất. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.